Chương 501. Thấy sắc mặt Hứa Nghênh Xuân trở nên khó coi, Vương Cát Thừa thắng xông lên. Em nghĩ mà xem, Diêu Quản Chí trở lại không có nghĩa là một cuộc sống mới bắt đầu. Em tưởng là khi ông ta trở lại thì hai người có thể bắt đầu phấn đấu lại rồi có một cuộc sống tốt à? Không. Bọn em sẽ chỉ mới bắt đầu trả món nợ 100.000. Bọn em thật sự có thể trả lại số tiền này à? Cho dù thật sự có thể trả hết thì đến lúc đó, Tiểu An đã bao nhiêu tuổi rồi, càng ngày càng có nhiều chỗ phải tiêu tiền, em thật sự có thể chu cấp tiền bạc đủ cho nó sao? Đi theo Diêu Quản Chí, em sẽ không bao giờ có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi nói thật, không bằng Diêu Quản Chí cứ chết trong vụ tai nạn mỏ kia mà không trở về, 100.000 đấy là tiền bồi thường cho hai mẹ con em trong mấy năm qua. Nghe những lời của Vương Cát, Hứa Nghênh Xuân dần rơi nước mắt. Bà ta nghĩ về cuộc sống không bằng heo chó của mình kể từ khi Diêu Quản Chí qua đời, vào nhà máy làm từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt, ngồi đến hoa mắt chóng mặt, eo mỏi lưng đau. Vậy mà mỗi tháng chỉ kiếm được một chút xíu tiền, tiền cầm trong tay còn chưa kịp ấm đã phải đưa hết ra ngoài để chi tiêu. Rõ ràng là tiêu rất tiết kiệm, thế nhưng vẫn không để dành được một chút nào. Tiểu An thường xuyên chạy đến bảo, mẹ ơi, con muốn cái này, những bạn khác đều có. Nhưng bà ta lấy cái gì để mua chứ? Những thứ Tiểu An muốn đều đắt đỏ, nhìn đôi mắt trong veo đầy khao khát của Tiểu An, bà ta đau đến tan nát cõi lòng. Bà ta cảm thấy mình không phải là một người mẹ đúng nghĩa, thậm chí còn không thể mua được đồ chơi mà con bà ta muốn. Cuộc sống như thế đã rất khó khăn rồi. Hơn nữa lại còn thêm khoản nợ 100.000 này nữa. Thực sự, bà ta quá mệt rồi. Chỉ cần nghĩ đến, bà ta đã không có can đảm để đối mặt với ngày hôm sau. Có thể làm gì chứ? Có thể làm gì được cơ chứ? Quản Chí đã về, chúng tôi không thể không trả món nợ 100.000 này, Hứa Nghênh Xuân che mắt rồi khóc lớn. Bà ta đã thấy trước được phần đời còn lại trước khi chết của mình. Mệt mỏi, khổ sở, không trả bằng heo chó. Vương Cát nói, ai nói em phải trả món nợ này? Diêu Quản Chí đã về, vậy thì em phải trả lại khoản bồi thường này. Nhưng nếu ông ấy không trở về thì sao? Nếu như ông ấy chết thì sao? Đôi mắt của Hứa Nghênh Xuân mở to. Phản ứng đầu tiên của bà ta là, không được. Anh muốn giết người à? Cái này mà bị phát hiện là phải ngồi tù đấy. Làm sao có người phát hiện được? Vương Cát rất tự tin, bây giờ trừ em và tôi, ai biết Diêu Quản Chí vẫn còn sống. Nhân lúc hai ngày này, Tiểu An ở trọ chưa về, muốn ra tay thì phải làm nhanh. Nếu để lâu càng nhiều người biết Diêu Quản Chí còn sống, chuyện này sẽ không dễ làm nữa. Nhưng... Hứa Nghênh Xuân vẫn còn hơi do dự. Dù sao đây cũng là giết người. Hơn nữa đối phương đã từng là người có duyên phận vợ chồng với bà ta, Vương Cát nói, em còn do dự cái gì? Nếu như những gì tôi nói, em kết hôn với tôi có thể cho em và Tiểu An một cuộc sống tốt. Còn Diêu Quản Chí thì sao? Diêu Quản Chí có thể cho em cái gì, đi theo ông ta, cuộc đời sau này của em sẽ chỉ toàn là đau khổ. Em vẫn chưa hiểu sao? Vụ tai nạn hầm mỏ khiến mọi người lầm tưởng rằng Diêu Quản Chí đã chết, đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho em. Đây là cơ hội để em đưa ra lựa chọn về cuộc sống tương lai của mình, có một số người đã chết rồi, chúng ta chỉ đưa họ về đúng chỗ mà họ nên ở mà thôi. Hứa Nghênh Xuân im lặng một lúc lâu, sau đó gật đầu một cái. Được. Vì vậy, đêm đó, bà ta bảo Vương Cát trốn dưới gầm giường. Đợi sau khi Diêu Quản Chí ngủ thiếp đi, Vương Cát từ dưới gầm giường chui ra, bà ta cùng với Vương Cát siết cổ Diêu Quản Chí đến chết. Lúc làm được một nửa, vì sức bà ta không đủ nên Diêu Quản Chí còn tỉnh lại một lần. Ông ấy hoảng sợ nhìn người vợ đang muốn giết chết mình, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận và khó hiểu. Người anh yêu nhất. Anh đã phải vất vả chạy khỏi quỷ môn quan. Sống lại để trở về gặp em. Tại sao người giết chết anh không phải người ngoài, mà là người anh yêu nhất? Khi Diêu Quản Chí chết, đôi mắt vẫn còn mở. Hứa Nghênh Xuân duỗi tay ra rồi nhẹ nhàng vuốt mắt chồng lại. Bà ta làm theo lời khuyên của Vương Cát, không chôn xác chồng xuống đất, có rất nhiều người trong làng thích đào bới xung quanh, nếu như bị họ đào ra thi thể này, có thể sẽ gặp phiền toái. Nên bà ta giấu thi thể Diêu Quản Chí trong tủ lạnh. Chương 502. Những ngày giữa mùa hè, những người mua kem đến rồi đi. Không ai có thể tưởng tượng rằng bên dưới có giấu một xác chết. Vì được ướp lạnh, xác chết thậm chí không bị thối rữa và bốc mùi. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Sẽ mãi mãi không có ai biết được sự thật này, chỉ có Hứa Ngân Xuân, trong đêm khuya thanh vắng, thỉnh thoảng sẽ đến bên cạnh tủ lạnh. Đôi mắt xa xăm nhìn vào phần đáy tủ, chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn. Anh nói xem. Nếu anh chết trong vụ tai nạn khai thác mỏ đó và không quay trở lại thì tốt biết bao. Ba ta ngồi dựa lưng vào tủ lạnh rồi cười nhẹ một cái. Giống như giữa ngày hè ngồi chung với chồng, trò chuyện như ngày còn sống vậy, hu hu, câu chuyện này thực sự rất buồn mặc dù giết người là không đúng. Nhưng sao tôi vẫn thấy Hứa Ngân Xuân đáng thương vậy? Hứa Ngân Xuân đáng thương, Diêu Quản Chí thì không đáng thương sao? Ông ấy ra ngoài làm việc cũng chỉ để gia đình có điều kiện tốt hơn. Kết quả khi vui vẻ về nhà, lại bị vợ mình giết chết. Diêu Quản Chí mới là người khổ nhất, hiểu không? Một, chẳng trách Diêu Quản Chí lại không đồng ý với việc vợ tái hôn. Tái hôn cũng được thôi, nhưng lại gả cho hung thủ giết mình, ai có thể nhịn được chứ? Đúng vậy, má nó, Vương Cát cũng là một tên độc ác, đã giết người còn muốn cướp vợ người ta. Diêu Quản Phát sắp nổi điên rồi. Trong câu chuyện này, ông ta cũng là một nhân vật rất khốn khổ. Ông ta không thể nào nghĩ tới việc em trai mình vẫn còn sống. Lại bị người phụ nữ này. Cô có xứng với những cực khổ mà Quản Chí phải chịu đựng khi làm việc bên ngoài bao nhiêu năm nay không? Hứa Ngân Xuân cười khổ sở, em có lỗi với anh ấy, là em bị ma xui quỷ khiến, em không có gì để ngụy biện. Anh gọi cảnh sát đi. Bà ta đã nghĩ đến cái kết này rồi. Cho dù là ngồi tù hay đền mạng, bà ta cũng bằng lòng chấp nhận. Diêu Quản Phát, tôi chắc chắn phải gọi cảnh sát. Sẽ không ai tha thứ cho cô cả. Cô cứ chờ đấy mà ngồi tù với Vương Cát đi. Tới đây, nối miết bị ngắt kết nối hoàn toàn. Kỷ Hòa thở dài thật sâu. Hứa Ngân Xuân có đáng ghét không? Đáng ghét. Hứa Ngân Xuân có đáng thương không? Đáng thương, người đáng thương nhất định có chỗ đáng ghét, có lúc, người đáng ghét cũng có chỗ đáng thương. Người thứ ba nối miết là một cô gái rất xinh đẹp. Chủ kênh. Em cho chị xem qua nhà em một chút nhé. Đây là một căn biệt thự ba tầng độc lập. Vừa nói, cô gái vừa giơ điện thoại lên. Toàn bộ biệt thự được trang trí theo phong cách retro, giống như nơi ở của quý tộc Tây Âu trong thế kỷ cũ. Camera quét qua, Bảo bình luận không thể không thốt lên lời xúc động. Mẹ kiếp, giàu quá đi, kiểu trang trí này, hu hu, trước kia tôi mới chỉ thấy nó trong phim truyền hình thôi. Không ngờ thật sự có người được sống ở chỗ như thế này. Được rồi, giấc mơ tối nay của tôi đã có tài liệu tham khảo. Ngay cả Kỷ Hòa cũng thở dài một hơi. Nơi sống của cô gái này tốt hơn của cô rất nhiều. Nghĩ đến chỗ tiền vi phạm cao ngất mà mình còn nợ kia, Kỷ Hòa không khỏi thở dài. Dù có là đại sư thì vẫn phải lo lắng về tiền bạc. Cô gái tiếp tục nói, tôi ở đây rất lâu rồi. Nhưng không biết tại sao, gần đây... Tôi cứ cảm thấy trong biệt thự ngoài tôi ra còn có người khác nữa. Ví dụ như, cửa phòng đã đóng lại đột nhiên bị mở ra. Đàn piano tự phát ra âm thanh. Ly nước đặt trên bàn, không ai chạm vào lại có thể tự lăn xuống đất. Tất cả những điều kỳ lạ này khiến cô gái suy nhược thần kinh. Cô gái sợ hãi đến mức ban đêm đi ngủ phải bật đèn. Kết quả là ngày hôm sau thức dậy, đèn đã bị tắt một cách khó hiểu. Được rồi. Giờ cô gái đã cảm thấy sợ hơn rồi, Bảo bình luận, tôi hay được nghe kể rằng, nhà phải có hơi người, nhà to quá cũng không tốt, quá rộng sẽ dễ chọc phải những thứ không sạch sẽ. Còn có chuyện đó à? May mà tôi nghèo nên không có mối lo lắng này. Tôi cười chết mất, thế nên giàu cũng có những muộn phiền riêng đúng không, ngôi nhà quá lớn, đúng là nỗi buồn ở Versailles. Versailles là thành phố vệ tinh của Paris, người ở đây nhiều tiền nhưng có ít việc để làm. Versailles là thành phố vệ tinh của Paris, người ở đây nhiều tiền nhưng có ít việc để làm. Viên Nhược không thể không bật cười khi nhìn thấy những bình luận này. Em đã sợ rồi, mọi người đừng nói những câu đáng sợ như thế nữa. Hơn nữa, nếu như là vì thế, em đã ở đây một thời gian dài rồi, tại sao trước kia không xảy ra những chuyện đó mà bây giờ mới có chứ? Vừa nói, đột nhiên Viên Nhược hơi dừng lại. Không phải là do nguyên nhân này thật chứ, cô gái có một người bạn trai. Trước kia đều ở lại đây, nhưng một năm trước, anh ấy đã nhập ngũ. Kể từ đó, cô gái là người duy nhất còn lại trong biệt thự này. Chương 503. Bảo bình luận, nhìn xem. Đã rõ, nguyên nhân chính là đây. Căn nhà này quá lớn, ban đầu có đàn ông ở, mà dương khí của đàn ông thì lớn, có thể trấn áp những thứ bẩn thỉu kia. Bây giờ chỉ mỗi cô gái ở đây, những con ma kia bèn xuất hiện để quấy rối. Ha ha, sự việc này đơn giản như vậy, thậm chí còn không cần đến Kỷ Hòa, chúng ta cũng có thể giải quyết được cho cô gái này rồi. Đúng vậy, giờ chỉ cần tìm chị Kỷ Hòa vẽ bùa đuổi ma là được. Trên bảo bình luận mọi người đều thấy nhẹ nhõm, chỉ có Kỷ Hòa thở dài. Tiếng thở dài này khiến Viên Nhược hơi thấp thỏm. Cô Kỷ, chẳng lẽ những thứ bẩn thỉu trong nhà em rất khó xử lý à? Kỷ Hòa lắc đầu, đột nhiên hỏi cô gái một câu không thể giải thích được. Em có cảm thấy người sợ ma không? Cái này, đương nhiên là sợ. Viên Nhược hoàn toàn không hiểu ý đồ của Kỷ Hòa khi hỏi câu này. Có ai mà không sợ ma chứ? Tất nhiên, ngoại trừ những đại sư như Kỷ Hòa. Kỷ Hòa lại hỏi, vậy ma có sợ người không? Câu hỏi này thực sự đã đốt cháy CPU của Viên Nhược. Ma có sợ người không? Cô gái tin rằng 99% chưa có ai từng nghĩ qua vấn đề này cả. Một lúc sau, Viên Nhược mới do dự nói, chắc là không sợ đâu. Mà giết chết người không phải chuyện đơn giản à. Nhưng câu nói tiếp theo của Kỷ Hòa lại khiến cô gái ngạc nhiên, mở to hai mắt. Nhưng em lại rất sợ người đấy. Em á, Viên Nhược chỉ vào chính mình, nhìn Kỷ Hòa với đôi mắt tròn xoe. Không chỉ Viên Nhược mà bảo bình luận cũng đầy dấu chấm hỏi. Ý của chị Kỷ Hòa là, cô gái kia là ma đúng không? Mọi thứ đang phát triển theo hướng mà tôi không thể tưởng tượng được. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Chuyện này chẳng lẽ không phải là một sự kiện ma dọa người đơn thuần à? Kỷ Hòa nhấp một ngụm trà, nói đầy ẩn ý, đúng vậy, đây là ngôi nhà bị ma phá, nhưng người tố cáo không phải người, mà là ma. Đây là một câu nói khá trừu tượng. Trong hoàn cảnh bình thường, con người và ma sẽ không nhìn thấy nhau. Như vậy, khi người và ma ở cùng một phòng. Từ quan điểm của con người, đó là ngôi nhà bị ma ám. Từ quan điểm của con ma, có thể là người làm loạn nhà ma. Con người sợ ma quấy phá, đương nhiên ma cũng biết sợ người gây rối. Viên Nhược sững sờ một lúc lâu, sau đó hơi tức giận. Không thể nào. Sao em lại là ma được chứ, vậy tại sao em lại phải đóng tất cả rèm cửa lại? Kỷ Hòa hỏi ngược lại, em không cảm thấy cả ngôi nhà tối quá à? Câu hỏi của Kỷ Hòa khiến Viên Nhược hơi sững sờ. Cô gái ngạc nhiên nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện ra rằng toàn bộ ngôi nhà. Đúng là quá tối. Kỳ lạ hơn nữa là. Trước đây, cô gái hoàn toàn không nhận ra điều này. Cô gái bắt đầu ghét mặt trời từ khi nào? Cảm thấy chỉ cần ánh nắng chiếu vào người là thấy khó chịu. Cuối cùng, thậm chí cả đèn sáng quá cũng bắt đầu không thích. Kỷ Hòa nói, em cũng có thể mở WeChat và xem tin tức cuối mà mẹ em đăng trên vòng bạn bè. Viên Nhược vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Ngón tay cô gái run rẩy, gần như cầm không chắc. Khi cô gái nhấp vào nội dung do mẹ mình đăng tải, đồng tử cô gái giãn ra. Con gái Viên Nhược yêu quý của tôi, qua đời vì một cơn đau tim tại nhà vào ngày X, tháng X năm 2020, xin được thông báo tại đây. Cô gái đã chết từ 2 tuần trước rồi. Đây là một trò đùa hoang đường sao? Viên Nhược thẫn thờ tắt vòng bạn bè đi. Khi trở lại trang trò chuyện, lại nhận được tin nhắn từ người bạn thân nhất của mình. A Nhược, cậu đã rời xa bọn tớ đã được 2 tuần rồi. Tớ vẫn mãi không chấp nhận được sự thật này, giống như chỉ cần tớ không thừa nhận thì cậu vẫn còn sống. Cậu từng là người thích đăng bài mỗi ngày. Nhưng bây giờ trang cá nhân không cập nhật của cậu đã nhắc nhở tớ về sự thật tàn nhẫn này. A Nhược, tớ thực sự nhớ cậu, nhưng tớ biết rằng cậu sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của tớ nữa. Viên Nhược siết chặt điện thoại. Tin nhắn cô bạn thân này giống như một phán quyết nặng nề, thông báo rằng cô gái thật sự đã chết. Ngay sau đó, cô gái nghe thấy một tiếng kíp từ cửa. Cửa biệt thự được mở ra. Là ai? Cô gái nhớ rõ. Người có chìa khóa biệt thự. Chỉ có mình cô gái. Viên Nhược vô thức căng chặt thân thể, cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng suy nghĩ một chút, có gì đáng sợ đâu, rõ ràng là bây giờ cô gái đã chết, cô gái mới là ma. Người phải sợ, đáng nhẽ phải là người kia. Tò mò, cô gái đi qua hành lang đến trước cửa biệt thự. Nhưng khi nhìn rõ người đi đầu, cô gái lại sững sờ tại chỗ. cô gái nhìn thấy bạn trai đã nhập ngũ của mình. Thật ra thì có hai chiếc chìa khóa biệt thự, một trong tay cô gái và một trong tay bạn trai. Nhưng trước đây, cô gái hoàn toàn không nghĩ đến bạn trai của mình. Bởi vì do, anh ấy chắc hẳn là ở trong quân đội. Hoàn toàn không thể nào trở về, chương 504. Cô gái thấy có một cặp vợ chồng trẻ đứng cạnh bạn trai mình, phàn nàn với anh ấy về điều gì đó. Chúng tôi mua căn nhà này vốn là rất hài lòng, nhưng không biết tại sao, căn biệt thự này dường như bị ma ám. Chúng tôi đã chịu đựng một tuần rồi, bây giờ thực sự là không ở nổi nữa. Cửa phòng vừa mở ra đã bị đóng một cách khó hiểu. Chúng tôi đang chơi piano, nhưng không hiểu sao nắp đàn tự đóng lại. Đêm hôm trước, không ai trong chúng tôi bật đèn, nhưng không hiểu sao, nửa đêm đèn phòng ngủ lại bật, bạn trai tôi đi vệ sinh lúc nửa đêm mới phát hiện ra. Trong biệt thự của anh có ma đúng không? Cô gái kia lắc đầu. Biệt thự này thực sự đẹp và giá cả hợp lý. Nhưng nó lại bị ma ám. Thế thì họ biết sống như thế nào? Bạn trai của Viên Nhược gật đầu, vậy chúng ta ngừng giao dịch đi. Vốn dĩ anh ấy vẫn luôn ở trong quân đội. Nhưng sau khi Viên Nhược chết, anh ấy được nghỉ phép, nên trở về. Căn biệt thự này là tài sản chung của anh ấy và Viên Nhược. Lúc đầu, anh ấy cũng không muốn bán. Dù sao thì nó cũng mang đầy ký ức của hai người khi sống cùng nhau. Nhưng bố mẹ hai nhà đều thúc giục anh ấy bán nó, không muốn anh ấy phải đắm chìm trong quá khứ buồn bã, nhanh chóng bắt đầu một cuộc sống mới. Cho nên anh ấy không thể không bán biệt thự này đi. Bây giờ, người mới đến ở biệt thự được hơn một tuần. Đã muốn trả lại và lấy lại tiền. Đối với anh ấy, đây cũng là một chuyện tốt, nhận được câu trả lời mong muốn, cặp đôi hài lòng rời đi. Nhớ lại lời nói của cô gái mới đến ở kia, bạn trai của Viên Nhược đột nhiên cười. Anh ấy quay mặt về phía không trung rồi lẩm bẩm, A Nhược, là em à. Em không thích để cửa phòng mở, em không có thói quen chơi piano. Khi sợ hãi, em thích mở đèn ngủ. Anh sẽ không bán căn nhà này nữa, nó sẽ mãi mãi là nhà của em. Người, đã rời đi hết rồi. Bây giờ trong biệt thự này cũng chỉ còn ma. Không còn rắc rối nữa. Viên Nhược, em cũng không cần sợ nữa. Sau khi coi xong ba quẻ của ngày hôm nay, Kỷ Hòa đang chuẩn bị rời khỏi nền tảng livestream Sa Ngư. Đột nhiên phát hiện có người gửi tin nhắn riêng cho cô. Đó là một cô gái có ID tên là Nana. Chị Kỷ Hòa, tôi có một câu hỏi muốn hỏi chị. Kỷ Hòa thản nhiên đáp, có chuyện gì? Tốt quá, chị Kỷ Hòa, chị thật sự đang online. Vừa nói, cô ta vừa chuyển 2.000 tệ. Tôi không phải người tốt, tôi là một cô gái đểu, tôi nói trước. Trong tình yêu, tôi rất khó toàn tâm toàn ý với một người, chỉ muốn bơi giữa nhiều người bạn trai, tận hưởng sự nhiệt tình của nhiều người một lúc. Nhưng hai ngày trước, tôi bị bạn trai chia tay vì anh ta phát hiện ra tôi đã lừa dối. Kỷ Hòa. Thật sự là thiếu đạo đức. Cô định hỏi tôi là làm thế nào để anh ta quay lại với cô à? Không, không. Đúng lúc tôi cũng hết hứng thú với anh ta, muốn đổi một người bạn trai khác, chia tay cũng tốt. Nana lại nói, chỉ là tôi không hiểu, làm thế nào mà anh ta phát hiện ra được là tôi đang lừa dối. Làm một cô gái đểu cũng rất mệt mỏi. Không phải ai cũng có thể trở thành một cô gái đểu. Bởi vì trai đểu hay gái đểu đều phải có kỹ năng quản lý thời gian tuyệt vời, cung cấp một lượng giá trị cảm xúc ổn định, phải nhớ tên và sở thích của rất nhiều người, không được lẫn lộn. Rất nhiều người bị thất bại trong quá trình này. Nhưng Nana là một gái đểu có năng lực, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị những con cá trong ao phát hiện ra. Lần này lại bị bạn trai phát hiện ra. Nana cảm thấy không thể tin được. Cô ta đã xem lại những gì mình đã làm gần đây, cho rằng mình đã xử lý hoàn toàn mọi chứng cứ rồi. Làm thế quái nào mà bạn trai cô ta lại phát hiện ra? Tôi nghĩ đi nghĩ lại mà không biết mình đã để lộ sơ hở ở đâu. Hôm đó là cuối tuần, anh ta ở nhà chơi game cả ngày, tôi thì ra ngoài ăn cơm cùng một con cá trong ao của mình. Khi về nhà, anh ta hỏi tôi đã đi đâu, tôi nói rằng mình đã đi mua sắm và ăn tối với bạn thân. Anh ta hỏi tôi là em có chắc không? Tôi nói là tôi chắc chắn. Sau đó, anh ta tức giận và nói chia tay với tôi. Tôi không hiểu, rốt cuộc thì làm thế nào mà anh ta lại phát hiện ra tôi nói dối. Anh ta không thể nào lén theo dõi tôi được, bởi vì tôi có định vị của anh ta, tôi biết anh ta ở nhà cả ngày. Tôi biết anh ta cũng chỉ có một chiếc điện thoại di động, Không thể nào có khả năng anh ta vứt chiếc điện thoại định vị này ở nhà được, cũng không có khả năng là bạn thân của tôi nói với anh ta được. Bạn thân của tôi biết tôi là người như thế nào, một khi có con cá nào hỏi cô ấy để xác minh, cô ấy sẽ luôn luôn nói giúp tôi, chắc chắn không bao giờ phản bội tôi. Chương 505. Chia tay là chia tay. Thế nhưng Nana vẫn muốn biết mình bị thất bại chỗ nào. Dù sao cũng phải trở thành một gái đều đúng nghĩa. Vậy thì chắc chắn phải suy nghĩ lại, không ngừng tiến bộ. Kỷ Hòa. Do cô hạn hẹp rồi, không ngờ rằng ở thế giới này, gái đều cũng có ý chí vươn lên ham học hỏi. Sau khi cô bấm đốt ngón tay thì im lặng một chút. Thật ra nguyên nhân còn lâu mới phức tạp như cô nghĩ đấy. Nana, hả? Bởi vì vượt quá giới hạn không chỉ có cô mà còn có bạn trai cô nữa. Nana. Cái gì? Nói một cách đơn giản là Nana cắm sừng bạn trai cô ta. Đồng thời, bạn trai cũng cắm sừng cô ta. Nana nói mình và bạn thân ra ngoài ăn cơm. Thế nhưng bạn trai nghe xong đã biết Nana nói dối. Bởi vì bạn thân Nana, lúc đó đang nằm cạnh anh ta. Chuyện này không hợp với lẽ thường nên Kỷ Hòa mới im lặng. Nana sửng sốt một chút rồi nở nụ cười. Thì ra, là như vậy. Xem như tôi đáng bị vậy đi, dù sao tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì. Tại tôi cắm sừng người ta rồi gặp quả báo. Ngoài miệng nói là quả báo. Thế nhưng trên mặt Nana không chột dạ một chút nào. Cô ta vốn dĩ là gái đểu. Gái đểu có lương tâm mới là lạ. Thấy Nana như vậy, Kỷ Hòa muốn nói lại thôi, im lặng một lát, cô vẫn nói ra, thật ra cô gặp quả báo không chỉ ở đây đâu. Nana sốt sắng hỏi, sao cơ? Lúc trước có phải cô có người bạn trai tên là Chu Cẩm không? Nana ngơ ngác, hả, ai vậy? Cô ta đổi bạn trai quá nhiều, hầu như không nhớ rõ tên. Kỷ Hòa. Có phải cô cho rằng những chuyện trước đó của mình hoàn hảo không chê vào đâu được, không có bất kỳ kẻ nào phát hiện ra không? Thật ra không phải vậy. Đây không phải là lần đầu tiên cô lộ ra sơ hở, anh chàng tên Chu Cẩm này mới là người đầu tiên phát hiện cô đi quá giới hạn với người khác. Nana, hả? Chuyện này sao có thể chứ? Một thằng con trai bình thường khi phát hiện bạn gái mình vượt quá giới hạn đều sẽ giận tím mặt. Như người bạn trai hiện tại, tuy rằng anh ta cũng vượt rào nhưng vẫn dứt khoát chia tay với cô ta. Nếu Chu Cẩm phát hiện thì tại sao chưa nói với cô ta? Kỷ Hòa lắc đầu, anh ấy phát hiện cô vượt rào thật, chỉ là không nói ra thôi, anh ấy cho rằng cô là tuổi trẻ thích chơi đùa, lòng chưa vững nhưng rồi có một ngày sẽ hiểu rõ. Lúc trước, anh ấy tự nguyện giả vờ không phát hiện để chờ cô hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc, Chu Cẩm không chờ được đến ngày đó mà lại chờ được ngày Nana nói chia tay. Bởi vì cô ta chơi chán Chu Cẩm rồi, không muốn lãng phí thời gian với anh ấy nữa. Cô ta muốn tìm thú vui mới. Cô cho rằng mình thủ đoạn cao minh nhưng thực ra là anh ấy thật lòng yêu cô. Lòng Nana rung lên, cô ta tự xem lại mình là gái đều đúng nghĩa, lòng đã vững như sắt, đau thương bất nhập. Thế nhưng khi cô ta nghe xong vẫn im lặng một lát. Anh chàng tên Chu Cẩm này thật ra là chính duyên của cô. Hơn nữa nhìn gương mặt và cung mệnh của anh ấy, sau này tiền đồ vô lượng, lại là người chồng dịu dàng săn sóc, siêng năng tài giỏi, cũng hợp với bát tự của cô, rất hợp với cô. Nhưng cô đã bỏ lỡ anh ấy rồi. Kể từ khi cô bỏ anh ấy, chuyện tình duyên vẫn luôn đi xuống, có phải kể từ 3 năm trước, chuyện yêu đương của cô đều không suôn sẻ không? Nana gật đầu, đúng vậy. Tuy không phải tất cả đàn ông bên cạnh cô đều tồi. Thế nhưng cũng không phải là loại đàn ông tốt lành gì. Không phải là kẻ keo kiệt, lúc sinh nhật thì tặng cô đồ raffia, khi chia tay thì sủi cảo do mẹ làm cũng phải tính 8 tệ đòi cô trả lại. Thì cũng là tư tưởng trọng nam khinh nữ, cả ngày toàn nói, phụ nữ giỏi giang để làm gì? Làm bà chủ gia đình là được rồi, bên cạnh những người này, Nana rất đau khổ. Vì thế cô đổi người yêu càng lúc càng nhanh, qua lại với đàn ông càng ngày càng nhiều. Thế nhưng cũng chính vì phụ tình người khác nên gặp báo ứng, cô ta vẫn không gặp được người trong lòng. Hoàn toàn tạo thành một vòng luẩn quẩn. Nana rơi vào trầm tư. Trên màn hình vẫn hiển thị dòng chữ đối phương đang ở đây. Nhưng không có tin nhắn nào. Kỷ Hòa cũng im lặng hồi lâu. Đương nhiên, cô không đồng ý tư tưởng của Nana. Nếu muốn thay đổi tình trạng này thì cô thử làm một người chân thành đi. Nghĩ một lát, Kỷ Hòa đánh chữ, gây tổn thương cho người khác, cuối cùng cũng sẽ quay lại đủ đường trả về mình thôi. Tiện tay đáp lại mấy tin nhắn riêng, Kỷ Hòa lo cút tắt điện thoại di động. Mùa rung động tuyệt đối có tổng cộng 5 kỳ, ngày mai là ngày quay cuối cùng của kỳ đầu tiên. Theo như tính toán của cô, hình như ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nên đi ngủ sớm chút để nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 506, kết quả, ngay khi Kỷ Hòa tính đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa. Kỷ Hòa nhíu mày, mở cửa, cô nói với Dương Vận ở ngoài, đã trễ vậy rồi, cô còn không đi ngủ, ở đây cãi lộn cái gì? Tiểu Nguyên kéo hành lý thấy Kỷ Hòa đi ra, hơi căng thẳng cắn môi một cái. Vốn dĩ hôm nay Dương Vận vì hóc sớt khó chịu lâu rồi. Bây giờ thấy Kỷ Hòa, lửa giận càng lớn hơn. Kỷ Hòa, cô đừng hòng đắc ý, đừng tưởng rằng cô được lên game show là tẩy trắng hoàn toàn, cô là ai mọi người đều biết, không có nhà họ Kỷ, cô vĩnh viễn không sống nổi trong giới giải trí đâu. Kỷ Hòa nhíu mày, dùng câu nói ở thế giới này, so. Dương Vận. Cô ta không ngờ tới phản ứng Kỷ Hòa bình tĩnh như vậy. Ngược lại càng khiến cô ta giống như tên hề gây chuyện. Tôi dạy dỗ trợ lý của mình, không đến lượt cô xen vào việc của người khác. Ánh mắt Kỷ Hòa nhìn qua Tiểu Nguyên, thấy trên tay kéo hành lý, đột nhiên cô hiểu rõ. Trước đó, cô dành thời gian tính xem chuyện nguyên chủ tác Dương Vận là thế nào, nên đã biết sự thật từ lâu. Chỉ là không có thời gian vạch trần mà thôi. Không ngờ tới bới móc drama ra tay trước cô. Không khó để đoán ra bới móc drama là Tiểu Nguyên. Nếu không thì Dương Vận cũng không gây khó dễ với Tiểu Nguyên lúc này. Kỷ Hòa khoanh tay, không phải cô đuổi cô ấy đi rồi à? Cô ấy không còn là trợ lý của cô nữa rồi, dựa vào đâu mà dạy dỗ người ta? Dương Vận đột nhiên nghẹn họng, à Kỷ Hòa này, sao lại nhanh mồm nhanh miệng thế chứ? Hồi lâu sau, cô ta mới nói, cô ta không còn là nhân viên công tác nữa, tôi không thích cô ta ở đây, muốn cô ta biến đi nhanh một chút thì sai à? Ai nói cô ấy không phải là nhân viên công tác ở đây? Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Hòa vang lên, đúng lúc tôi thiếu một trợ lý, tôi cho phép cô ấy ở lại. Tiểu Nguyên đang cúi đầu, ngẩng phát đầu dậy, cô ấy không dám tin nhìn về phía Kỷ Hòa, sau khi Dương Vận quay xong buổi game show hôm nay thì tới kiếm chuyện với cô ấy. Cô ta mắng chửi đầy đầu, bây giờ còn muốn đuổi cô ấy đi. Tiểu Nguyên đã sớm đoán trước được kết quả này nên không hối hận. Thế nhưng giờ Kỷ Hòa. Kỷ Hòa lại ra mặt vì cô ấy. Đôi mắt ngập nước mắt ấm nóng. Đột nhiên, Tiểu Nguyên có cảm giác muốn khóc. Sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học thì làm trợ lý nghệ sĩ. Dương Vận rất khó chịu, toàn làm khó cô ấy, những nghệ sĩ khác cũng không tốt hơn Dương Vận là bao. Đối với bọn họ, những trợ lý không có địa vị này vẫy tay là đến xua tay là đi, công việc bẩn thỉu cực khổ nào cứ để đám đó làm, thậm chí không coi họ là người. Kỷ Hòa là người đầu tiên nói đỡ giúp cô ấy. Thế mà, Kỷ Hòa tốt như vậy, trước đó toàn bị bôi nhọ trên mạng. Người tốt lại bị bôi xấu như vậy, còn loại người như Dương Vận dĩ nhiên được tung lên tận trời. Dựa vào cái gì chứ, đúng là không công bằng. Đi theo tôi đi. Ngón tay Kỷ Hòa đặt lên hành lý trên tay, không cần nghe cô ta, sau này cô ta muốn đuổi cô đi thì phải hỏi ý kiến của tôi đã. Tiểu Nguyên. Cô ấy muốn khóc quá. Chị Kỷ đẹp trai quá đi. Tuy Kỷ Hòa là con gái nhưng mà cô ấy hận không thể mặc áo cưới, gả cho Kỷ Hòa ngay tại chỗ luôn. Vì để không quấy rầy các khách mời khác nghỉ ngơi, Kỷ Hòa tạm thời dẫn Tiểu Nguyên đến phòng khách. Lúc trước chỉ nhìn từ xa cô ấy đã cảm thấy Kỷ Hòa rất đẹp rồi. Bây giờ nhìn gần càng đẹp hơn nữa, Tiểu Nguyên nhìn gương mặt hoàn mỹ không khuyết điểm, không tìm thấy chút tì vết nào. Tự dưng mặt đỏ tim đập. Thì ra chỉ cần người đẹp đến một mức độ nhất định, ngay cả giới tính cũng không chống đỡ nổi mê hoặc. Cô ấy bỗng nhiên căng thẳng, không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Kỷ Hòa lên tiếng trước, cảm ơn cô lên video vạch trần giúp tôi. Mỉm cười một chút, Tiểu Nguyên đã đỏ mặt. Không, phải là tôi cảm ơn cô chứ. Nếu không phải nhờ Kỷ Hòa, cha của cô ấy có thể đã, thế nhưng làm sao Kỷ Hòa tính được tới chuyện đó nhỉ? Đây là năng lực chưa bói đã biết à, đúng là khó mà tin nổi. Cô ấy nhìn lướt qua Kỷ Hòa, mái tóc dài của Kỷ Hòa hơi rủ xuống, phát họa ra vẻ trầm tĩnh trong bóng đêm. Nếu Dương Vận có năng lực này thì sợ là đã ăn nói phách lối, ngẩng mặt lên trời rồi. Thế nhưng cho tới bây giờ Kỷ Hòa vẫn không khoe khoang mấy thứ này. Ai? Giữa người với người, sao lại chênh lệch lớn đến thế chứ? Nhìn vào gương mặt Tiểu Nguyên, Kỷ Hòa lại nói, vừa rồi ở trước mặt Dương Vận còn chưa hỏi ý cô. Quản lý trước đó của tôi rời đi rồi, sáng tin giúp tôi tìm quản lý mới nhưng không sắp xếp trợ lý cho tôi. Nếu cô đồng ý trở thành trợ lý của tôi thì tôi sẽ nói chuyện này với sáng tin. Chương 507. Không đợi Kỷ Hòa nói xong, Tiểu Nguyên liều mạng gật đầu, tôi đồng ý. Đây chính là Kỷ Hòa đó. Ai lại không muốn làm việc cho một chị gái xinh đẹp như vậy chứ? Hơn nữa Kỷ Hòa còn là người tốt nữa. Sau này, cô ấy sẽ là trợ lý hạnh phúc nhất trong tất cả trợ lý của những nghệ sĩ kia. Tiểu Nguyên vui tới nỗi muốn ngất đi. Lúc đầu, cô ấy cho rằng bị Dương Vận đuổi việc là một chuyện rất lớn. Không ngờ tới trong cái rủi cũng có cái may, cô ấy lại trở thành người của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa gật đầu. Cô chọn Tiểu Nguyên làm trợ lý cũng không phải vì thương hại Tiểu Nguyên, mà bởi vì cô thấy Tiểu Nguyên có một tấm lòng tốt bụng. Bói quẻ nhiều năm như vậy, Kỷ Hòa cũng hiểu rõ hết rồi, người có tâm địa xấu, dù có tài năng ưu tú thì cũng chẳng được gì cả. Vậy bây giờ cô đi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tôi giao đi. Kỷ Hòa nói, mua giúp tôi một tấm vé vào cửa buổi ca nhạc Thượng Quan Hành, sắp tới anh ấy có diễn ở thành phố Vê Đúc, tôi muốn khu A. Hả? Tiểu Nguyên nhăn mặt. Cô ấy không ngờ tới nhiệm vụ đầu tiên mà Kỷ Hòa muốn cô ấy hoàn thành lại có độ khó cao như vậy. Hồi trước Thượng Quan Hành cứ bình bình, dạo này đột nhiên thành ca sĩ nổi tiếng, lượng fans thậm chí còn không thua kém gì so với Dương Vận trước kia. Muốn cướp được vé vào cửa buổi ca nhạc của Thượng Quan Hành thì dù có cài sẵn đồng hồ báo thức cũng không chắc làm được. Huống hồ. Ngày bán bắt đầu từ hôm trước rồi. 3 ngày trôi qua, làm sao có thể giành vé được nữa? Đã vậy Kỷ Hòa còn muốn khu A tốt nhất. Kỷ Hòa lại nói, yên tâm đi, bát tự của cô là thuần dương nên sẽ mua được vé thôi. Tiểu Nguyên, có mua được vé hay không thì liên quan gì tới bát tự? Không đúng, làm sao Kỷ Hòa biết bát tự của cô ấy là thuần dương? Ngay cả bản thân cô ấy còn không biết bát tự của mình là thuần dương. Vốn dĩ Tiểu Nguyên không tin những thứ này nhưng từ sau lần Kỷ Hòa cứu cha cô ấy một mạng, Tiểu Nguyên đã biết không thể nhìn những thứ huyền học này một cách bình thường. Kỷ Hòa chỉ cần nhìn lướt qua thôi đã biết được bát tự của cô ấy. Không thể không nói, Kỷ Hòa giỏi quá. Ngày quay cuối cùng của mùa đầu tiên, tâm tình các khách mời mới thả lỏng, ngay cả gương mặt của đạo diễn Nghiêm cũng dễ nhìn hơn. Mọi người, mặc dù là ngày quay cuối của mùa đầu nhưng mọi người không được lơ là, vẫn phải quay cho thật tốt. Lương Điềm Điềm khoanh tay, đạo diễn Nghiêm, chỉ cần anh không làm khó bọn tôi thì chắc chắn sẽ quay thật hoàn hảo. Nghiêm Tập cười một tiếng, hôm nay chắc chắn không làm khó mọi người đâu. Mọi người, đạo diễn Nghiêm, chúng tôi không tin, mời anh nói về nhiệm vụ hôm nay đi. Soạt một tiếng, trong tay Nghiêm Tập xuất hiện 8 lá bài, thấy lá bài, miệng Hạ Phong giật giật. Anh ta biết vận may của mình không tốt. Cho nên anh ta mắc bệnh, một loại bệnh chỉ cần rút lá bài là nhức đầu. Nghiêm Tập nói, 8 lá bài này đều viết cốt truyện kinh điển của một số phim truyền hình điện ảnh, việc mọi người cần làm là dùng diễn xuất để làm lại cảnh đó. Vừa dứt lời, bình luận ào ra. Ly không một hai năm, đạo diễn Nghiêm xấu tính quá. Còn nói không làm khó mọi người, này không tính là làm khó hả? Gian mục SSI, chứ gì nữa, kinh điển đã là kinh điển rồi vì rất khó vượt qua được, anh còn muốn người ta diễn lại nữa. Tặng hoa hồng cho ta. Còn nữa, rất nhiều khách mời không xuất thân là diễn viên, đạo diễn Nghiêm thiếu điều muốn viết chữ xấu tính trên mặt rồi. Cây nắm tin, đạo diễn Nghiêm nói ngày cuối cùng rồi, làm gì còn cơ hội nào tốt hơn để làm khó khách mời nữa. Trinh Nam không ăn dưa hấu, ha ha ha ha, đạo diễn Nghiêm nên cẩn thận sau khi hành hạ đi, game show của anh không ai chịu lên nữa đâu. Chào hàng buổi sớm, nhiệm vụ này không ổn với Hạ Phong vì một mình một nhiệm vụ. Ê, sao nói vậy? Cho dù hai người một nhiệm vụ thì Hạ Phong cũng không chiếm được của hời nào, diễn xuất của Kỷ Hòa, nói xong, mọi người đều im lặng. Lúc trước biểu hiện của Kỷ Hòa ở Rung Động tuyệt đối rất sáng chói là không sai, thế nhưng không có nghĩa cô là một ngôi sao, năng lực còn hạn chế. Phải biết rõ nguyên chủ cũng được gọi là bình hoa trong giới giải trí. Chỉ có nhan sắc, không có thực lực. Ngược lại, Kỷ Hòa rất bình tĩnh. Dựa vào kết quả rút thăm, cô rút được kịch bản phim võ hiệp Tấm Lòng Trăng Sáng. Chương 508. Tấm lòng trăng sáng là một bộ phim võ hiệp rất được yêu thích từ mấy năm trước. Bộ phim nói về cuộc tình thầy trò rung động đến tâm can giữa nữ chính Võ Minh Nguyệt và nam chính Lam Vô Tâm, phần đầu ngọt ngào, đoạn sau thì rải đầy thủy tinh, kết cục thì lại càng tàn khốc, làm người xem đau đớn quằn quại, ước gì được gửi giao đến tận nhà cho biên kịch. Bộ phim này nổi tiếng đến mức độ nào? Trước khi bộ phim lên sóng, hai diễn viên chính đều rất flop. Sau khi bộ phim lên sóng, cả hai ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Suốt 6 năm, các video cắt ghép từ bộ phim Tấm lòng trăng sáng trên trang web B nọ vẫn được đón nhận liên tục. Hôm nay, 6 năm sau, đạo diễn Nghiêm còn cố ý chọn một phân cảnh trong phim Tấm lòng trăng sáng để phát ở tiết mục. Đạo diễn Nghiêm xúc động nói, đây là đoạn phim mẫu mà giáo viên đại học của tôi đã trình chiếu trong lớp, nó được xếp vào một trong những phân cảnh then chốt để đánh giá cốt truyện. Một mặt là để tăng độ khó của nhiệm vụ, mặt khác cũng là để tri ân những tiền bối xuất sắc. Nên giải trí ngày nay hỗn tạp và sôi động đến mức hiếm khi xuất hiện những tác phẩm xuất sắc như Tấm lòng trăng sáng. Kỷ Hòa là người duy nhất không biết bộ phim này nói về cái gì. Dù sao thì cô cũng là người xuyên tới, trong đầu hoàn toàn không có khái niệm này. Sau khi xem xong đoạn clip cốt truyện gốc của Tấm lòng trăng sáng trên di động, Kỷ Hòa dừng lại một chút. Clip này là cảnh giữa hai nhân vật chính. Đó cũng là cao trào của cả bộ phim. Võ Minh Nguyệt đối đầu với Lam Vô Tâm được sống lại, nếu chỉ có một mình cô thì không thể nào quay được. Cho nên, chắc chắn sẽ còn có khách mời rút thăm một nhân vật khác. Kỷ Hòa nhìn về phía bảy vị khách mời còn lại, có ai rút ra được Lam Vô Tâm trong Tấm lòng trăng sáng không? Giây tiếp theo, Lương Nhất Hữu nhấc tay, tôi. Kỷ Hòa nhìn Lương Nhất Hữu, im lặng không nói gì. Cô là ma mới vừa mới lẩm chẩm vào nghề, không ngờ lại phải diễn cặp với Lương Nhất Hữu. Đúng là trò đùa với cô. Bảo bình luận cũng rất ngạc nhiên. Má ơi, Kỷ Hòa phải diễn cặp với Lương Nhất Hữu á. Diễn cặp với ảnh đế, áp lực lớn cỡ nào đây, còn chẳng bằng làm nhiệm vụ tổ, để Kỷ Hòa với Hà Phong làm một tổ. Chỉ với kỹ thuật diễn của Lương Nhất Hữu thì có khác gì treo Kỷ Hòa lên đánh đâu. Đúng rồi đó. Đạo diễn Nghiêm anh khai thật đi, có phải anh động tay động chân vào kết quả rút thăm hay không? Đối tượng anh nhắm vào thật ra không phải Hà Phong, mà là Kỷ Hòa. Hà Phong chính ra lại may mắn ghê ấy. Anh ta rút phải cốt truyện một người, hơn nữa nội dung cũng không phức tạp. Ngay cả Lương Nhất Hữu cũng cảm thấy có hơi khó xử. Kỷ Hòa là ân nhân cứu mạng của anh ấy thật sự không muốn khiến Kỷ Hòa phải khó xử như vậy. Tại đạo diễn Nghiêm hết. Chắc chắn là đạo diễn Nghiêm đã dàn xếp gì đó bên trong. Không thì sao lại xảy ra trò đùa quái đản như vậy? Cốt truyện của đoạn trích đại khái được chia thành hai phần, một phần là cuộc trò chuyện giữa hai người, Kỷ Hòa đóng vai chính là nữ chính Võ Minh Nguyệt, Lương Nhất Hữu thì đóng vai chính là sư phụ của Võ Minh Nguyệt. Võ Minh Nguyệt đã tận dụng mọi cách để đánh thức sư phụ lẽ ra đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khoảnh khắc sư phụ tỉnh dậy, đối diện với binh khí của nàng. Hắn hiểu lầm Võ Minh Nguyệt, cảm thấy nàng là một kẻ ác bụng dạ xấu xa, giết người như ma. Hai người vốn nên yêu nhau lại đối mặt nhau một cách lạnh lùng, một cuộc chiến lớn sắp nổ ra. Lam Vô Tâm, ta ngủ say nhiều năm, ngươi đã làm rất nhiều việc ác, giết chết vô số người. Bây giờ ta chỉ hận ngày ở Huyền Thiên Tông, vì sao ta lại muốn cứu ngươi? Ta nên trơ mắt mà nhìn ngươi chết đi. Nếu có thể, ta thà rằng chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Chương 509. Nữ chính Võ Minh Nguyệt nói, vì sao phải nghe về ta từ trong miệng người khác? Bọn họ nói ta là người như thế nào thì ta sẽ là người như thế sao? Muốn biết con người thật của ta, vậy thì tự mình tới tìm hiểu về ta đi. Thấy Lam Vô Tâm im lặng, Võ Minh Nguyệt lại nói, vì sao người lại không nói gì, người cảm thấy xấu hổ vì ta à? Trong phân đoạn ngắn này, sự giằng co giữa hai bên diễn ra hết sức xuất sắc. Diễn viên gốc tràn đầy cảm xúc và căng thẳng cao độ. Đây cũng chính là lý do khiến phân đoạn này trở thành kinh điển. Phần còn lại là cảnh đánh nhau. Võ Minh Nguyệt và sư phụ cuối cùng cũng đánh nhau vì không cùng chung tiếng nói. Hai người đứng trên đỉnh Côn Luân, đánh đến mức không phân thắng bại. Vũ khí của Võ Minh Nguyệt là một chiếc quạt xếp, vũ khí của sư phụ là một thanh kiếm dài. Thao tác khá khó khăn. Và trong toàn bộ cảnh chiến đấu, cả hai diễn viên đều phải đeo cáp dây. Má ơi, nội dung phân đoạn phim này của Tấm lòng trăng sáng phức tạp thế. Đúng đó. Tội nghiệp Kỷ Hòa. Không chỉ phải diễn cặp với Lương Nhất Hữu, mà còn có cảnh chiến đấu phức tạp như vậy. ngay cả với một chỉ đạo võ thuật thì nó vẫn rất khó. Tôi nghĩ trong số 8 người này, người duy nhất có thể diễn cặp được với ảnh đế lương chỉ có Tào Khiết, tiếc là Tào Khiết rút được cốt truyện một người. Kỹ thuật diễn của Kỷ Hòa vốn dĩ đã thảm không nỡ nhìn, lại đem ra so với ảnh đế lương thì chẳng phải là một lời khó nói hết hay sao? Lương Nhất Hủ mím môi. Anh ấy cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên hơi lo lắng cho Kỷ Hòa, bèn chủ động an ủi cô, đừng căng thẳng, đến lúc đó thì cứ phát huy như thường là được. Sự chú ý của Kỷ Hòa hoàn toàn đổ dồn vào đoạn phim gốc. Nghe Lương Nhất Hủ nói, cô cũng chỉ từng một tiếng đơn giản. So với fans đang sốt ruột lo lắng, phản ứng của cô quá bình tĩnh. Trước phần diễn chính thức, mỗi một tổ có nửa tiếng để tập dượt. Hồi trước Kỷ Hòa chưa từng tiếp xúc với việc đóng phim. Thậm chí đến cả phim truyền hình cũng chưa từng xem. Nói thừa. Trong thế giới tu tiên của cô, trò giải trí lớn nhất là truyện và hí kịch trong quán trà. Có bao giờ được tiếp xúc với mấy thứ cao cấp cỡ này, cũng may trí nhớ của Kỷ Hòa đó giờ luôn vượt trội hơn hẳn người thường, không phải tốn quá nhiều công sức cho việc ghi nhớ. Sau khi đọc lời thoại 3 lần, cô đã có thể đọc thuộc lòng hoàn toàn. Thầy Lương, tôi có thể qua diễn cặp với anh chứ? Nhìn Lương Nhất Hủ, Kỷ Hòa thành khẩn hỏi. Lương Nhất Hủ, đương nhiên có thể. Vốn dĩ anh ấy đã rất quen thuộc với cốt truyện của Tấm Lòng Trăng Sáng, hơn nữa cũng có sẵn kỹ năng ở đó rồi. Hoàn thành nhiệm vụ không cần tốn quá nhiều công sức, những nhiệm vụ mà đạo diễn Nghiêm dày công sắp đặt đối với anh ấy dường như chỉ là trò trẻ con. Anh ấy chỉ lo lắng cho Kỷ Hòa. Vì thế, Kỷ Hòa bắt đầu đối diễn cùng Lương Nhất Hủ. Sau khi kết thúc, Lương Nhất Hủ lộ ra vẻ mặt khó nói. Từ xưa đã nghe nói kỹ năng diễn xuất của Kỷ Hòa kém nhưng không ngờ rằng. Tệ đến thế này, ban đầu anh ấy cứ nghĩ rằng cho dù Kỷ Hòa không xuất thân chuyên nghiệp thì ít nhất cô cũng đã hoạt động trong làng giải trí được một thời gian và cũng đã tiếp xúc với việc đóng phim ở một mức độ nhất định, ít nhất cô sẽ giỏi hơn người bình thường một chút. Nhưng bây giờ, coi cái điệu bộ này của cô. Rõ ràng là diễn y hệt người ngoài nghề chưa đóng phim bao giờ. Tuy rằng Lương Nhất Hủ không nói thẳng ra. Nhưng Kỷ Hòa cũng không ngốc, cô có thể nhận thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lương Nhất Hủ, đúng là cô diễn xuất quá là tệ. Cũng không biết phải làm sao. Dù sao thì cô cũng chưa xem phim truyền hình bao giờ. Thời gian chỉ có nửa giờ, chắc chắn không thể đạt được kết quả hoàn hảo. Kỷ Hòa ngẫm nghĩ, hỏi Lương Nhất Hủ, thầy Lương, tôi muốn xin lời khuyên từ phía anh cảm thấy khuyết điểm lớn nhất trong diễn xuất của tôi là gì? Lương Nhất Hủ ngẫm nghĩ, nói. Không có cảm xúc. Chương 510. Nó giống như đọc thuộc lòng lời thoại một cách khô khan vậy, người mới tập không có nền tảng thì không thể thành thạo cả động tác và biểu cảm trong thời gian ngắn như vậy. Vì vậy, nếu muốn làm cho hiệu ứng cuối cùng tốt hơn một chút, chỉ có thể bắt đầu từ cảm xúc và lay động mọi người bằng cảm xúc. Nhưng mà cảm xúc nào có dễ dàng nắm bắt được như vậy? Lúc trước chưa bao giờ trải nghiệm chuyện này. Tất cả phụ thuộc vào trí tưởng tượng và khả năng nhập tâm của các diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng chỉ với Kỷ Hòa bây giờ, hoàn toàn không thể. Lương Nhất Hủ ngẫm nghĩ, lên tiếng an ủi Kỷ Hòa, cô Kỷ, không sao đâu. Cô đã rất giỏi rồi, thỉnh thoảng thua cũng không sao. Cô nhìn Hạ Phong mà xem, đó giờ toàn được cô gánh hết, vẫn rất vui vẻ mà. Hạ Phong đứng bên cạnh. Mắc gì kéo tôi vào? Hai người diễn cặp thì cứ việc diễn cặp. Mắc gì lại nhắc đến tôi? Kỷ Hòa gật đầu. Sau đó cầm kịch bản chạy sang một bên, kéo cái ghế gấp ra ngồi một mình, trùng đầu lại và bắt đầu đọc. Lương Nhất Hủ vốn cho rằng Kỷ Hòa sẽ yêu cầu anh ấy cùng luyện tập thêm vài lần nữa. Không ngờ bây giờ cô lại ngồi một mình. Thế này là... từ bỏ hoàn toàn rồi hả? Chà! Dù sao đi nữa, nhiệm vụ này thực sự không dễ dàng gì với Kỷ Hòa. Cô ấy bỏ cuộc là điều bình thường. Nửa giờ trôi qua, buổi quay phim chính thức bắt đầu. Khán giả nghển cổ chờ xem Kỷ Hòa và Lương Nhất Hủ biểu hiện như thế nào. Vấn đề là đôi này có sự chênh lệch thật sự quá lớn, ảnh đế Tam Kim giành được vô số giải thưởng VS cô Chiêu Bình Hoa Di Động. Kỷ Hòa không bị ép cho không ngóc đầu lên được mới là lạ. Các fan lòng như lửa đốt. Nhóm anti-fan thì háo hức chờ được xem Kỷ Hòa tấu hề. Lương Nhất Hủ đóng vai sư phụ lên sân khấu trước. Lương Nhất Hủ mặc nguyên bộ đồ màu trắng, nằm trong quan tài mở bừng mắt ra. Hắn vốn có vẻ ngoài đẹp để lại rắn rỏi, Giờ phút này hắn giống như một hoàng tử đang ngủ say được công chúa trong truyện cổ tích đánh thức. Tuy nhiên, suy cho cùng thì đây cũng là một cốt truyện chỉ có thể hoàn thành khi có sự hợp tác của hai người. Chỉ mỗi kỹ thuật diễn của mình Lương Nhất Hữu thì cũng vô dụng. Lương Nhất Hữu cũng hiểu rõ điều này. Cho nên, trong lòng anh ấy cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng đúng lúc này, camera đã quay lại. Kỷ Hoa mặc đồ đỏ xuất hiện trước màn hình. Cô kẻ Aileen hướng lên trên, gõ khẽ chiếc quạt gấp lên lòng bàn tay trắng như ngọc. Ung dung thông thả lại mỉm cười chăm chọc như có như không. Trong khoảnh khắc Kỷ Hoa lên sân khấu, Bảo Bình Luận liền hét lên. A a a a, đắm mình trong sắc đẹp. Mấy người có hiểu không, ban đầu tôi còn tưởng rằng Kỷ Hòa sẽ bị chênh lệch với Lương Nhất Hữu dữ lắm, nhưng cũng may nhan sắc của Kỷ Hòa có sức chống chịu tốt. Có nhan sắc cỡ đó thì tôi có thể khoan dung cho kỹ thuật diễn của Kỷ Hòa một chút. Ha ha ha, tôi chính là kiểu người u mê nhan sắc thế đấy, có mỗi cái mặt đẹp thì có ích lợi gì, chờ Kỷ Hòa lên sân khấu thì chắc chắn sẽ bị ốc, dựa theo cốt truyện, Võ Minh Nguyệt vất vả lắm mới đánh thức được người sư phụ mà nàng mong nhớ ngày đêm. Nhưng điều chờ đợi nàng lại là những lời chất vấn. Kỷ Hòa suy đoán tâm tình lúc này của nữ chính Võ Minh Nguyệt, cong đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói, tại sao lại nghe về ta từ trong miệng người khác? Bọn họ nói ta là người như thế nào thì ta sẽ là người như thế hay sao? Muốn biết con người thật của ta, vậy thì tự mình tới tìm hiểu về ta đi. Kỷ Hòa nói giọng mềm nhẹ, đọc lời thoại. Không biết vì sao, nhìn Kỷ Hòa như vậy, Lương Nhất Hữu đột nhiên sửng sốt. Hắn vốn dĩ cho rằng, Kỷ Hòa biểu hiện sẽ làm người vô cùng thất vọng. Nhưng lại có một khoảnh khắc, anh ấy thậm chí quên mất là mình đang đóng phim. Cứ như thể bây giờ người đang đứng trước mặt anh ấy và nói những điều này, không phải là Võ Minh Nguyệt, mà là bản thân Kỷ Hòa. Bởi trên thực tế, anh ấy từng hiểu lầm Kỷ Hòa vì những lời đồn đãi vớ vẩn. Chương 511, trước khi tham gia Rung Động Tuyệt Đối, Lương Nhất Hữu đã nghe nói về Kỷ Hòa. Anh ấy nghe nói Kỷ Hòa, ỷ vào gia thế của nhà họ Kỷ, bày trò hống hách ở phim trường, tác diễn viên mới một phát, cô được nuông chiều từ bé, mỗi lần quay chụp hoặc là tập luyện, không đến trễ thì cũng là về sớm, vênh mặt hất hàm sai khiến, quát mắng trợ lý, không bao giờ đối xử với nhân viên như con người. Sau khi tiếp xúc với cô, Lương Nhất Hữu mới phát hiện, những lời đồn đãi đó hoàn toàn là giả. Kỷ Hòa thật sự. Trong vụ giấu xác trong phòng kín, cô đã bình tĩnh cứu được mọi người. Khi thử thách những nhiệm vụ khó khăn như công viên giải trí, chưa bao giờ thấy cô kêu ca phàn nàn. Chủ động trợ giúp nhân viên công tác dọn thiết bị, cũng không hề mở miệng tranh công. Nhẹ nhàng và kiên nhẫn đối xử với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi ngay cả khi không có máy quay quay chụp. Thấy cô như vậy, anh ấy rất khó có thể liên hệ với Kỷ Hòa trong lời đồn kia. Thậm chí cảm thấy hơi giật mình. Đúng vậy. Vì sao phải nghe về cô từ miệng người khác, bọn họ nói cô là người như thế nào, cô sẽ là người như vậy thật sao? Kỷ Hòa thật sự không phải người như vậy. Cuối cùng Lương Nhất Hữu đã tỉnh táo lại. Kỷ Hòa đang nhìn anh ấy với đôi mắt trong veo. Trong miệng đọc lời thoại hoàn toàn không liên quan, vì sao người lại không nói gì, người cảm thấy xấu hổ vì ta à? Bấy giờ Lương Nhất Hữu bỗng nhiên mới ý thức được. Anh ấy hoàn toàn bị Kỷ Hòa dẫn dắt. Rơi vào trạng thái mất phương hướng, không thể phân biệt giữa kịch và thực, tự như anh ấy đã thật sự trở thành sư phụ của Võ Minh Nguyệt vậy. Anh ấy nhanh chóng nương theo luồng cảm xúc này, đọc hết những lời thoại còn lại. Phân đoạn đối thoại đã kết thúc như vậy. Cảnh quay diễn ra suôn sẻ đến mức ngay cả bản thân Lương Nhất Hữu cũng thấy khó tin. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với diễn kịch. Nguyên chủ chưa từng tiếp xúc đào tạo chuyên nghiệp, Kỷ Hòa lại càng không. Cho nên chỉ có thể dựa vào suy đoán nhân vật và cốt truyện, tự do phát huy, mặc dù không bằng kỹ năng diễn xuất của Lương Nhất Hữu, Tào Khiết. Nhưng ít ra cũng không kéo chân sau. Bảo Bình Luận, tôi cảm giác Kỷ Hòa phát huy khá được, không làm tôi cảm thấy khó chịu. Một, ai bảo kỹ năng diễn xuất của cô ấy tệ vậy? Dù chưa đủ tốt nhưng cũng không tệ đến nông nổi không xem nổi đúng không, tôi thấy thật ra kỹ thuật diễn còn tốt hơn Dương Vận nhiều. Kỷ Hòa mới 20 tuổi thôi mà, kỹ thuật diễn non nớt một chút thì cũng rất bình thường, trau dồi dần dần là được thôi, có thể là vì kỹ thuật diễn của nguyên chủ thật sự quá kém. Bây giờ xem ra Kỷ Hòa đã có tiến bộ rất lớn. Về phần Lương Nhất Hữu, thực lực có sẵn, đương nhiên là được Bảo Bình Luận khen ngợi không ngớt, ảnh đế Lương không hổ là ảnh đế Lương, cảm xúc truyền tải qua ánh mắt vừa rồi quá chân thực. Đúng vậy, rõ ràng không hề thua kém phiên bản gốc chút nào, tôi thậm chí còn nghĩ nó còn sâu sắc hơn phiên bản gốc. Không hổ là người tôi đã làm fan 8 năm. Nhưng chỉ có Lương Nhất Hữu biết, có thể thực hiện tốt cảnh này không phải công lao của anh ấy. Ngoại trừ năng lực diễn xuất của bản thân, còn có một nguyên nhân lớn nhất khác. Anh ấy thật sự bị Kỷ Hòa dẫn dắt trong toàn bộ đoạn diễn này. Vốn dĩ là thể hiện cảm xúc thật. Có thể khiến người ta cảm giác không thật được sao? Đây cũng là điều mà Lương Nhất Hữu không ngờ tới. Anh ấy là một diễn viên kỳ cựu giàu kinh nghiệm, nhưng một ngày nọ anh ấy lại bị người khác dẫn dắt. Trước đó Lương Nhất Hữu đã âm thầm cảm thán, Kỷ Hòa kiên định khiêm tốn, sở hữu những phẩm chất quan trọng nhất đối với một diễn viên đạt chuẩn. Bây giờ có vẻ như cô ấy cũng có tài năng diễn xuất độc đáo. Có những người sinh ra để được chú ý. Chương 512. Dựa theo của cốt truyện Tấm Lòng Trăng Sáng, cho dù Võ Minh Nguyệt đã giải thích với sư phụ, nhưng sư phụ vẫn không hề tin tưởng nàng. Hai người bất đồng quan điểm cuối cùng đã nổ ra trận chiến lớn trên đỉnh Côn Lôn. Đây cũng là mở đầu của phần diễn hành động, Lương Nhất Hữu rút thanh kiếm đạo cụ, đâm về phía Kỷ Hòa. Lương Nhất Hữu vẫn luôn là một người nỗ lực hết mình trong diễn xuất. Bình thường khi đóng phim, anh ấy rất hiếm khi sử dụng diễn viên đóng thế. Nếu có thể tự làm được thì anh ấy sẽ đích thân diễn. Thế nên anh ấy đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa còn có chỉ đạo võ thuật. Diễn cảnh hành động không phải là điều quá khó khăn với Lương Nhất Hữu. Đối với Kỷ Hòa mà nói, lại càng chẳng có khó khăn gì. Nhìn Lương Nhất Hữu sắp bay tới đâm mình, Kỷ Hòa trở tay rút chiếc quạt xếp từ trong lòng ngực ra. Soạt mà một tiếng, chiếc quạt xoay linh hoạt trên tay cô. Mở ra, khép lại, chiếc quạt bay ra rồi quay lại. Ngăn chặn hoàn hảo mọi đường kiếm của Lương Nhất Hữu. Nói là cảnh hành động. Kỷ Hòa với tư thế nhẹ nhàng, trông giống như đang khiêu vũ hơn. Quả thực đây chính là một bữa tiệc thị giác. Phản ứng của khán giả là trung thực nhất, ôi trời, Kỷ Hòa đẹp thật đấy. Kỷ Hòa thực sự là chị gái trong phim võ thuật trong lòng tôi, sáng tinh mau chóng kiếm kịch bản kiếm hiệp cho chị ấy đi, phim cổ trang mà không có chị ấy thì tôi không xem đâu nhé. Mấy kênh trên web B lại có tư liệu cắt nối biên tập rồi. Thấy Bảo bình luận lại bắt đầu khen Kỷ Hòa. Dương Vận đứng một góc, sắc mặt vặn vẹo hết cả lại. Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng cho mùa đầu tiên của Rung Động Tuyệt Đối. Nghĩ lại chuyện lúc trước. Từ ngày đầu tiên ghi hình cho đến ngày cuối cùng. Kỷ Hòa vẫn luôn cực kỳ bắt mắt. Dương Vận làm sao cũng không thể hiểu được, không thể như vậy. Rõ ràng Kỷ Hòa trước đây luôn là một bình hoa di động mà mọi người đều thấy khó ưa. Tại sao đột nhiên lại có sự thay đổi lớn như vậy? Hơn nữa, cô ta cứ ngán đường mình hết lần này đến lần khác. Bất kể là Hạ Phong, tương lai của mình. Tất cả bị phá hỏng vì Kỷ Hòa xuất hiện. Tại sao danh tiếng của cô ta bây giờ lại trở nên xấu như vậy? Còn Kỷ Hòa thì lại có thể chiếm được tình cảm của nhiều người như vậy. Nếu cô ta không được suôn sẻ thì Kỷ Hòa cũng đừng mơ được xuôi chèo mát mái, bị ghen ghét làm mụ mị đầu óc. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Kỷ Hòa và Lương Nhất Hữu. Dương Vận có muôn vàn suy tính, lặng lẽ lẻn vào phòng điều khiển dây thép. Một nụ cười hung dữ xuất hiện trên khuôn mặt cô ta. Vào lúc này, cô ta nhất định phải cho Kỷ Hòa biết được cái giá khi đắc tội cô ta. Bên này, Kỷ Hòa đang đánh nhau qua lại với Lương Nhất Hữu. Đột nhiên, một tiếng trắc, dây thép cột trên người Kỷ Hòa, đột nhiên đứt phực mà không hề có dấu hiệu gì báo trước, cơ thể Kỷ Hòa rơi thẳng xuống. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Quá đột ngột. Ngay cả Lương Nhất Hữu ở đối diện cũng không kịp phản ứng. Kỷ Hòa. Phải biết rằng, khoảng cách giữa hai người với mặt đất bây giờ là 5-6 mét. Nếu rơi từ trên cao như vậy xuống, không chết thì cũng bị tàn tật. Nằm ở bệnh viện, kiểu gì cũng mất một khoảng thời gian chịu đau. Lương Điềm Điềm cũng sợ hãi hét lên lên. Chị Kỷ Hòa, cô ấy phóng ra chỗ Kỷ Hòa, định đỡ lấy Kỷ Hòa. Nhưng, sao có thể tới kịp, đúng lúc mọi người tưởng rằng bi kịch sắp xảy ra. Cơ thể Kỷ Hòa xoay nhẹ giữa không trung, đổi hướng rơi. Ở không trung, thân hình cô xoay chuyển, thay đổi hướng rơi. Cô bước lên hòn non bộ dùng làm bối cảnh quay chụp và nhảy lên không trung. Sau đó mượn lực từ vách tường đối diện. hai lần giảm sóc, giảm bớt tốc độ rơi xuống. Vạt áo uyển chuyển tung bay, cô đáp xuống đất mà không hề hấn gì, duyên dáng như một cánh hoa. Nếu không phải đoạn dây thép đứt còn đang ở đó, chỉ nhìn vào thì không ai có thể nói đó là một tai nạn. Còn tưởng đó là một hiệu ứng nghệ thuật được thiết kế đặc biệt cho buổi biểu diễn. Chương 513. Mọi người đều bị sốc trước phản ứng xuất sắc của Kỷ Hòa. Vãi chưởng. Xuất sắc, phần thể hiện diễn xuất đỉnh quá, không thua kém gì phim gốc. Đây thực sự là nữ anh hùng giang hồ trong lòng tôi. Sáng tinh thật sự không nghĩ đến chuyện nhận một bộ phim cổ trang cho Kỷ Hòa sao, chắc chắn siêu hot luôn đấy, hu hu hu. Bây giờ tôi thật sự nghi ngờ Kỷ Hòa là người biết võ, thật đấy, tôi thấy rõ ràng là cô ấy đâu cần đến dây thép. Cần chỉ đạo võ thuật gì nữa? Kỷ Hòa vốn dĩ không cần chỉ đạo. Mặc dù vậy, nhưng mà đội ngũ chương trình đang làm cái quái gì vậy? Làm sao có thể để chuyện như vừa rồi xảy ra thế? Nếu Kỷ Hòa không giỏi như vậy, trong tình huống vừa rồi đã phải gọi xe cứu thương từ lâu rồi, biết không? Đúng vậy. Tại sao lại xảy ra tai nạn như vậy? Kỷ Hòa đáp xuống mặt đất cực kỳ nhẹ nhàng. Thậm chí cô còn sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch. Lương Điềm Điềm nhào về phía cô, ôm chặt lấy Kỷ Hòa. Sau đó, hoa, mà một tiếng, suýt chút nữa bật khóc. Chị Kỷ, vừa rồi chị làm em sợ chết khiếp. Độ cao cỡ này có là ai rơi xuống thì cũng sẽ xảy ra chuyện. Cô ấy thực sự lo lắng cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa, giờ chị không sao rồi còn gì? Cô quay đầu, nhìn những người khác. Sắc mặt của mọi người đều rất tệ. Cô là người gặp tai nạn nhưng lại là người bình tĩnh nhất. Ban đầu, ngoài trừ nhóm của Kỷ Hòa. Cốt truyện mà Lương Điềm Điềm và Tần Trạm rút được cũng cần phải dùng đến dây thép. Lương Điềm Điềm và Tần Trạm liếc nhau, chỉ cảm thấy đôi mình đúng là mạng lớn. Bọn họ không phải là Kỷ Hòa. Nếu thật sự gặp phải tình huống như vừa rồi, thật sự chỉ có thể chờ chết. Sắc mặt của Nghiêm Tập cũng rất tệ, anh ấy giơ tay ra hiệu tạm dừng quay phim. Không xử lý tốt thì đây có thể là một tình huống đe dọa tính mạng. Sao lại để xảy ra chuyện như vậy chứ? Rõ ràng tối hôm qua chúng tôi đã kiểm tra thiết bị. Nói xong, đạo diễn Nghiêm định gọi người đi kiểm tra xem dây thép có vấn đề gì. Đột nhiên Kỷ Hòa nói, là Dương Vận làm. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Vận, nhếch môi cười lạnh lùng. Cuối cùng cô cũng biết được, vì sao mấy ngày hôm trước mình lại có linh cảm Dương Vân sắp rời khỏi rung động tuyệt đối, thấy Kỷ Hòa đột nhiên lôi mình vào, bụng dạ Dương Vận giật thon thót. Vì sao giọng điệu của Kỷ Hòa lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ cô ta nhìn thấy mình đi vào phòng điều khiển? Không, không thể nào. Lúc ấy Kỷ Hòa đang diễn cặp với Lương Nhất Hữu. Chắc chắn không thể dư sức để mà chú ý đến mình được. Chắc chắn chỉ định hù dọa cô ta mà thôi, nếu cô ta mà sợ thì sẽ thua mất. Hơn nữa, ở đây không có camera. Dù Kỷ Hòa nghi ngờ cô ta thì cũng đâu có chứng cứ. Nghĩ đến đây, Dương Vận lại tự tin hơn hẳn, Kỷ Hòa cô đừng có ăn nói linh tinh. Trong phòng điều khiển không có camera, sao cô lại cố tình đổ oan cho người khác? Trên bảo bình luận, phan não tàn của Dương Vận cũng bắt đầu ùa lên che chở thần tượng. Đúng rồi đó, tai nạn ngoài ý muốn mà thôi, ở đây có nhiều người như vậy, mắc gì lại nhắm vào Dương Vận. Tôi thấy có khi là hận thù cá nhân giữa Kỷ Hòa với Dương Vận, muốn nhân cơ hội này để trút giận thì có. Không có chứng cứ thì đừng có nghi ngờ người khác. Chứng cứ, nụ cười của Kỷ Hòa càng trở nên lạnh lẽo hơn. Gọi cảnh sát tới kiểm tra một chút là ra thôi, kiểm tra dấu vân tay đơn giản thôi mà. Thấy Kỷ Hòa định báo cảnh sát, cuối cùng Dương Vận cũng hoảng sợ. Cô ta không biết rằng mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Nếu cảnh sát vào cuộc trong vụ này thì chỉ là một tai nạn nhỏ, không có ai bị thương nên không cần phải nhờ cảnh sát đến kiểm tra đâu. Dương Vận mỉm cười hơi gượng ép, chương trình tạp kỹ thôi mà, hơi tí lại đòi gọi cảnh sát làm cái gì, cô không thấy chuyện bé xé ra to sao? Ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Hòa bắn về phía Dương Vận như một thanh kiếm sắc bén. Cô đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cô tỏ thái độ cực kỳ rắn rỏi, vì sao không báo cảnh sát? Bởi vì cô không dám sao? Chương 514. Bảo bình luận lập tức ngửi thấy mùi sóng gió. Vãi chưởng. Hai minh tinh nổi tiếng công khai đối đầu à, xuất sắc, quá xuất sắc, không uổng công ngày nào tôi cũng cày rung động tuyệt đối. Nhưng mà Kỷ Hòa sao dám khẳng định Dương Vận làm việc đó? Nếu không phải Dương Vận, chẳng phải sẽ ngượng lắm sao? Đúng đấy. Tôi không phải là fans của ai hết, chỉ là muốn nói, không có chứng cứ thì thật sự không nên tùy tiện nghi ngờ người khác đâu. Dương Vận lắc đầu liên tục, tôi sợ gì chứ? Tôi chỉ cảm thấy báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, cảnh sát tra rõ việc này thì tôi sẽ được chứng minh vô tội, nhưng ai sẽ bồi thường tổn thất danh dự trước đó của tôi hả? Đúng vậy, không phải là minh tinh quan trọng nhất là danh tiếng hay sao? Kỷ Hòa đừng có nhầm vào Dương Vận mãi thế, nếu tôi là Dương Vận, tôi cũng không muốn báo cảnh sát, đang yên đang lành lại đổ oan cho người khác. Đúng lúc này, Lương Nhất Hữu đứng dậy nói, báo cảnh sát đi, tôi cũng muốn báo cảnh sát. Lương Nhất Hữu là người lớn nhất trong mấy người bọn họ, cũng là người thâm niên nhất trong số họ. Lương Nhất Hữu mở miệng, cho dù có là Nghiêm Tập thì cũng sẽ nhượng bộ. Thấy Lương Nhất Hữu nói như vậy, Nghiêm Tập gật đầu, giọng điệu hơi nghiêm túc, được rồi, vậy báo cảnh sát. Để lại một mình Dương Vận vừa lo lắng vừa tức giận. Cô ta không ngờ Lương Nhất Hữu lại có thể lên tiếng thay cho Kỷ Hòa. Bình thường còn chưa tính. Chuyện này mà không xử lý tốt thì tiếng nhơ khó rửa, là một người thông minh, chắc chắn sẽ không tùy tiện dây vào. Sao Lương Nhất Hữu lại có thể làm đến mức này vì Kỷ Hòa chứ? Anh ấy che chở Kỷ Hòa như vậy, Kỷ Hòa đã cứu mạng anh ấy hay sao? Rốt cuộc tại sao mọi người lại đứng về phía Kỷ Hòa? Cứ như vậy. Khi cảnh sát đến, Dương Vận bị mang đi điều tra. Niềm hy vọng của đạo diễn Nghiêm Đáng Thương đã tan thành mây khói, việc ghi hình tập đầu tiên của Rung Động Tuyệt Đối đã có một kết thúc không trọn vẹn. Sau khi Dương Vận bị mang đi, hot sớt bùng nổ, vải chưởng, Rung Động Tuyệt Đối lại lên hot sớt. Một chương trình tạp kỹ nhỏ thế mà suốt ngày xảy ra chuyện giật gân. Không biết nên hỏi, Dương Vận thật sự bị nghi ngờ có liên quan mưu sát à? Giật cả mình, chương trình giải trí mà lại dính dáng đến án hình sự. Cạn lời luôn, Kỷ Hòa không có chứng cứ, sao lại nói chị nhà chúng tôi mưu sát chứ? Đúng đó, chị nhà chúng tôi tốt bụng như vậy, sao có thể giết người được chứ? Lúc chị nhà chúng tôi đi ra, Kỷ Hòa nhất định phải quỳ xuống xin lỗi, thôi đi, cái nết của chị nhà mấy người thế nào thì bọn này biết cả, Dương Vận nhất định có thể làm được loại chuyện này. Kể từ ngày đầu tiên tham gia chương trình tạp kỹ, Kỷ Hòa rõ ràng không trêu chọc Dương Vận thì cứ nhằm vào Kỷ Hòa, mấy người không nhận ra hả? Trên Weibo, fan hai bên đã cãi nhau rồi. Chỗ Kỷ Hòa, mọi thứ đều yên bình. Buổi ghi hình của chương trình tạp kỹ cuối cùng cũng đã kết thúc, sao lại không dành chút thời gian để thư giãn cơ chứ? Nhưng mà, ngay khi Kỷ Hòa thu dọn hành lý xong xuôi, chuẩn bị rời đi. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Ai? Là tôi. Hạ Phong đứng ở ngoài cửa. Anh ta nhăn mặt. Kỷ Hòa, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc. Anh ta nhấc điện thoại giơ lên trước mặt Kỷ Hòa, đập vào mắt, rõ ràng là nhóm Cả Nhà Thương Nhau. Nhìn đến màn hình, khóe miệng Kỷ Hòa giật giật. Quả nhiên, các nhóm gia đình trên toàn thế giới đều có tên này. Cho dù là nhà họ Hạ nổi tiếng khắp nơi thì cũng không tránh khỏi định luật này. Giờ phút này trong nhóm uy chát nhà họ Hạ, tin nhắn được đẩy liên tục. Hạ Phong, kiếm bạn gái kiểu gì vậy? Tham gia tạp kỹ mà cũng dính dáng án hình sự được, kiểu phụ nữ như vậy thực sự có thể bước vào cửa nhà họ Hạ thật sao? Hơn nữa, sau khi xem cô ta biểu diễn trên chương trình tạp kỹ, cô ta quá nhỏ mọn, chẳng bằng một gốc cái cô tên Kỷ Hòa kia. Sao mà con lại yêu cô ta được vậy? Không được thì đi xem mắt đi, ba, mẹ đã lên lịch với con gái nhà họ Vương, Sử, tiếc rồi. Không thể có chuyện ai con cũng chướng mắt đúng không? Kỷ Hòa, chương 515. Xem ra Hạ Phong không hề nói dối, anh ta đã vô cùng đau khổ vì bị ép kết hôn. Nhìn nhóm cha Cả Nhà Thương Nhau của nhà họ Hạ, Kỷ Hòa đột nhiên hiểu ra điều gì. Bèn dứt khoát nói, không được. Hạ Phong ngẩn ra, tôi còn chưa nói gì, cô đã từ chối như vậy sao? Bọn họ kiểu gì thì cũng coi như không đánh không quen nhau. Sát cánh bên nhau chiến đấu lâu như vậy, vì sao Kỷ Hòa vẫn lạnh nhạt với anh ta như vậy? Hu hu hu. Kỷ Hòa, anh muốn đưa tôi về nhà họ Hạ, để tôi giả làm bạn gái của anh. Giống như Dương Vận hồi đó. Thế thì làm sao cô có thể đồng ý được? Không, không. Hạ Phong vội vàng xua tay. Anh ta chắc chắn không có ý định đó. Anh ta xứng để ké phên của Kỷ Hòa sao? Vốn dĩ anh ta không nghĩ đến chuyện này, tôi chỉ muốn mời cô đến nhà tôi ăn bữa cơm, nói cho mấy người cổ hủ nhà tôi biết, con người tôi có bát tự không phù hợp kết hôn sớm là sẽ gặp nạn. Như vậy thì mấy người kia cuối cùng cũng có thể từ bỏ ý định dục anh ta kết hôn. Kỷ Hòa trầm ngâm trong chốc lát, phái huyền học chúng tôi có quy định, trong tình huống bình thường, không thể nói dối. Hở? Vẻ mặt của Hạ Phong lại càng thêm cay đắng. Nhưng anh ta cũng không thể khiến Kỷ Hòa phải khó xử đúng không? Vừa định nói đành thôi vậy, định thử đi mua chuộc một vị đại sư. Lại nghe Kỷ Hòa nói, nhưng bây giờ không tính là nói dối. Không phải anh không thích hợp kết hôn sớm, mà vốn dĩ không thể kết hôn sớm. Nhân duyên mà cố tình cưỡng ép thì sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của anh. Hạ Phong, anh ta không hiểu. Dù thế nào anh ta cũng thuộc dạng cao ráo, đẹp trai nhưng đường hôn nhân thực sự gập ghềnh đến vậy sao? Cứ như vậy, Kỷ Hòa đi theo Hạ Phong, đi đến nhà họ Hạ, kể từ khi rời khỏi nhà họ Kỷ, đây vẫn là lần đầu tiên cô trở lại vòng xã giao trước kia của nguyên chủ. Không phải dùng thân phận con gái nhà họ Kỷ, mà là dùng thân phận Kỷ Hòa. Người mở cửa là con trai cả nhà họ Hạ, Hạ Tri An. Anh ấy không ngờ rằng Kỷ Hòa sẽ tới nên hơi bất ngờ. Lại liếc nhìn Hạ Phong một cách khó hiểu. Không phải hai người này trước đây cứ gặp nhau là lại cãi nhau hay sao? Sao bây giờ lại có thể bước đi cùng nhau một cách yên bình như vậy, cả hai chỉ mới tham gia một chương trình tạp kỹ? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Hạ Tri An rót một ly nước ấm cho Kỷ Hòa. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có một mình tôi, không phải căng thẳng. Anh ấy thầm nghĩ dù sao trước đây cô cũng là con gái nhà họ Kỷ, Hạ Tri An vẫn nói chuyện vài câu. Tuy rằng cô đã không còn là con gái nhà họ Kỷ nhưng không cần buồn bực quá, chuyện xảy ra như vậy biết đâu lại là may mắn, sau này nếu có cần gì, cứ việc tới tìm nhà họ Hạ sẽ tận lực giúp đỡ. Kỷ Hòa cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười. Sao lại phải buồn? Thân phận là Kỷ Hòa có giá trị hơn nhiều so với thân phận là con gái nhà họ Kỷ. Những lời này làm Hạ Tri An không khỏi kinh ngạc nhìn Kỷ Hòa. Anh ấy thực sự cảm thấy Kỷ Hòa rất khác so với trước đây. Ở cô ấy có một vẻ điềm tĩnh và thái độ ôn hòa. So sánh với tên ngốc Hạ Phong bên cạnh. Hoàn toàn không thể nói rằng hai người bằng tuổi nhau. Nghĩ đến đây, Hạ Tri An không khỏi lo lắng sốt ruột mà nhìn thoáng qua cậu em trai, đem ra so sánh với Kỷ Hòa. Hạ Phong thoạt nhìn ngốc nghếch hơn nhiều. Hạ Phong là người lên tiếng đầu tiên, anh ơi, không phải anh luôn bảo em tìm bạn gái khác sao? Hôm nay em đưa Kỷ Hòa đến đây chỉ vì chuyện này mà thôi. Trà trong tay Hạ Chí An suýt đổ ra gần hết cốc. Hai đứa bay hẹn hò nhau á. Kỷ Hòa, Hạ Phong. Chương 516. Đây là một sự hiểu lầm lớn. Kỷ Hòa nói, tôi không phải bạn gái của Hạ Phong. Anh ta không thể nào tìm được bạn gái nhanh như vậy được, nhưng tôi có thể nhìn thấu cung mệnh của Hạ Phong. Anh ta có bát tự tương đối thích hợp kết hôn muộn hơn, cho đến ít nhất 28 tuổi mới có thể nói chuyện kết hôn. Đúng đúng, Kỷ Hòa bói toán rất chính xác. Hạ Phong ở bên cạnh nói đỡ, cho nên anh ơi, nhanh chóng thuyết phục ba mẹ bình tĩnh lại, đừng giới thiệu em đi xem mắt nữa. Hạ Tri An sửng sốt một chút. Lúc Hạ Phong cho rằng cuối cùng anh ấy cũng đã bị thuyết phục, Hạ Tri An lùa tay vào tóc, khẽ cười một tiếng, "A Phong, em thậm chí phải dùng cách này để ba mẹ từ bỏ suy nghĩ đó à, kiểu gì thì kiểu cũng phải tìm đại sư chân chính chứ." Nhiều gia đình giàu có tin vào những thứ như phong thủy huyền học. Tuy rằng Hạ Tri An không thực sự tin vào điều này nhưng vẫn có rất nhiều bạn bè và người thân xung quanh anh ấy tin vào điều đó. Những người họ mời ít nhất phải có cấp bộ trưởng trở lên trong Hiệp hội Đạo giáo. Về phần Kỷ Hòa, không nói đến việc trước đấy chưa bao giờ nghe nói Kỷ Hòa biết về huyền học, nhưng một cô gái chẳng có tiếng tăm gì. Có thể so với những đại sư đó hay sao? Hạ Phong là tên ngốc nghếch dễ dụ nên cho rằng anh ấy cũng ngu ngốc như mình. Hạ Phong, anh đừng có mà không tin, Kỷ Hòa thật sự rất lợi hại. Rồi, anh tin. Chỉ cần không phải đồ ngốc thì cũng có thể nghe ra Hạ Tri An đang nói cho có lệ. Trên đường đến đây, Hạ Phong đã hôi chân múa tay bảo đảm với Kỷ Hòa. Nếu có thể giúp anh giải quyết rắc rối thúc giục kết hôn, anh ta sẵn sàng thưởng 10.000 nhân dân tệ và trở thành thủy quân trong phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa. Nếu Hạ Phong chủ động đề nghị như vậy, Kỷ Hòa sao có thể không đồng ý kia chứ? Cô nhất định phải giúp Hạ Phong giải quyết chuyện này. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm Hạ Tri An vài giây, đột nhiên mở miệng nói, cậu chủ Hạ dạo gần đây có phải có chuyện gì phiền lòng hay không? Nghe vậy, Hạ Tri An sửng sốt. Quả thật anh ấy đang phiền lòng chuyện này. Vừa rồi, anh ấy đang làm việc trong phòng, nghe thư ký báo cáo, rất là bực bội. Tuy nhiên, sau khi gặp Hạ Phong và Kỷ Hòa, anh ấy không hề chủ động đề cập đến chuyện này. Anh ấy cũng che giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Làm sao Kỷ Hòa biết được? Có khi cũng chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết, đoán mò đúng mà thôi. Hạ Tri An hơi hơi mỉm cười, đúng thật là đang phiền lòng chuyện này, nhưng là liên quan đến việc làm ăn, chắc là cô Kỷ không thể giúp được gì đâu. Kỷ Hòa nói, anh thử nói xem, Hạ Tri An không cho là đúng. Kỷ Hòa chỉ là một cô chiêu được nuông chiều từ bé mà thôi, cũng không được tiếp quản công ty của nhà họ Kỷ. Cô có thể biết cái gì? Cô có thể hiểu được cái gì? Nhưng Kỷ Hòa đã nhất quyết hỏi, anh ấy chỉ có thể cười nói đơn giản thì nhà họ Hạ gia nhập ngành sản xuất xe đạp cộng đồng cách đây nửa năm, thu được lợi nhuận không tồi. Nhưng không biết vì sao, dạo gần đây xe đạp cộng đồng thường xuyên bị hư hỏng, điều này khiến chi phí vận hành của chúng tôi tăng lên rất nhiều, theo thông tin thư ký báo cáo. Chỉ riêng ở thành phố S, số lượng xe đạp dùng chung bị hư hỏng mỗi ngày lên tới 5.000 chiếc. Hoặc đệm ghế bị xước hoặc cờ lê bị gãy. Tái chế và sửa chữa những chiếc xe đạp bị hư hỏng này đã là một khoản chi phí đáng kể. Điều quan trọng là ngày nào cũng hỏng tức là ngày nào cũng phải sửa. Cho dù có lắp bao nhiêu chiếc xe đạp thì cũng không đủ để bù vào số xe hao hụt. Chương 517. Trước đây Hạ Phong bận rộn tham gia các chương trình tạp kỹ, đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói đến chuyện này. Anh ấy nói hả? Không xem được camera à? Ai mà lại chơi ác thế? Hạ Tri An, đương nhiên là đã xem rồi, cũng bắt được vài người, bắt bọn họ bồi thường mấy lần. Nhưng xe hư hỏng quá nhiều, xe đạp dùng chung có di chuyển không cố định nên khó theo dõi. Cứ như vậy, chuyện này hoàn toàn trở thành một vấn đề không thể giải quyết được. Hạ Tri An cũng không thể hiểu được, anh ấy hoàn toàn không ngờ rằng khi gia nhập ngành sản xuất xe đạp cộng đồng, nhà họ Hạ sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Đó không phải là rào cản kỹ thuật hay chính sách hoạt động sai lầm. Đó là vấn đề về chất lượng người dùng. Con người ngày nay trở nên tồi tệ đến vậy sao? Chẳng có ý thức đạo đức công cộng gì cả. Kỷ Hòa lại khẽ mỉm cười, không phải vấn đề vô đạo đức. Những người mà anh phát hiện cố tình làm hỏng xe đạp cộng đồng có một điểm chung. Cái gì? Anh đi kiểm tra các giao dịch tài chính của họ. Gần đây, tất cả họ đều có liên hệ với một tài khoản tên công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Internet Thiên Hành. Hạ Phong gãi gãi đầu, công ty này làm gì á? Hạ Phong không hiểu, nhưng Hạ Chi An phản ứng rất nhanh. Thiên Hành cũng là một công ty trong lĩnh vực xe đạp cộng đồng, chiếm ít nhất 30% lĩnh vực này ở thành phố S. Là một đối thủ không thể coi thường. Đây cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà họ Hạ trong lĩnh vực này. Kỷ Hòa gật đầu, là Thiên Hành tìm đến bọn họ, bảo bọn họ đi phá xe đạp dùng chung của đối thủ cạnh tranh. Nói với bọn họ chỉ cần mỗi ngày số lượng xe đạp bị hư hỏng đạt đến một con số nhất định, bọn họ sẽ được thưởng một số tiền lớn, nếu bị nhà họ Hạ bắt được, bọn họ cũng sẽ chi trả tiền bồi thường thay. Mẹ kiếp! Hạ Phong hiếm khi chửi bậy, không phải, cạnh tranh thì cứ việc cạnh tranh chứ, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy? Cậu chủ Hạ Phong là người ham chơi và không quan tâm đến vấn đề kinh doanh, phần lớn tài sản của nhà họ Hạ đều do Hạ Tri An xử lý. Vốn dĩ, Hạ Phong cho rằng cạnh tranh thương trường đều là chiến trường đẫm máu nhưng lại rất lặng thầm. Nào là gián điệp thương mại, giao dịch đàm phán, đấu khẩu. Mãi một hồi. Cạnh tranh thương trường thực sự, hóa ra chỉ là mướn người lén lút cào đệm yên xe. Đúng là. Những cuộc chiến kinh doanh cao cấp nhất thường đòi hỏi những phương pháp đơn giản nhất. Sắc mặt Hạ Tri An cũng thay đổi liên tục. Anh ấy không dám tin kết quả này, như này thì đúng là rất quá đáng. Anh ấy nhìn về phía Kỷ Hòa, thật sự chỉ đơn giản như cô nói vậy sao? Kỷ Hòa nhún vai, thật sự. Không tin thì anh có thể gọi người đi xác minh một chút. Thật là quá đáng, nhưng đó là sự thật. Trước mặt Kỷ Hòa, Hạ Tri An lập tức gọi điện cho thư ký của mình, yêu cầu anh ta điều tra sự việc. Thư ký làm việc cũng rất hiệu quả. Chỉ qua nửa giờ, anh ta đã gọi điện trả lời Hạ Tri An. Tổng giám đốc Hạ, đó là sự thật, phương hướng điều tra mà anh nói là đúng. Chúng tôi đã kiểm tra các giao dịch tài chính của những người đó rồi gặng hỏi, bọn họ thừa nhận rằng họ quả thực đã nhận tiền từ Thiên Hành, nên mới cố ý phá hoại xe đẹp của chúng ta. Hạ Phong, đúng là quá đáng, thực sự là quá đáng. Hạ Tri An duỗi ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, gân xanh trên trán dần dật. Anh ấy không ngờ sự việc đã khiến anh bận tâm suốt cả tháng như thế mà sự thật đằng sau lại quá đơn giản. Lại nhìn về phía cô gái đang ung dung ngồi phía đối diện, Hạ Tri An không thể đối xử đơn giản với cô được nữa. Cô Kỷ, từ bao giờ mà cô có? Siêu năng lực, nhất định là siêu năng lực. Trong ấn tượng của anh ấy, Kỷ Hòa rõ ràng cũng chỉ là một cô gái bị chiều hư, muốn gì có đó. Đến giờ mới được bao lâu? Không ngờ đã biết bói toán rồi. Có phải cô bị sốc vì bị trục xuất khỏi nhà họ Hạ, quyết định tự lực cánh sinh hay không? Chương 518. Đúng lúc này, điện thoại của Kỷ Hòa rung lên, có một email mới gửi đến. Kỷ Hòa cúi đầu nhìn lướt qua nội dung email, cô nghe được câu hỏi của Hạ Tri An thì cười khẽ, đây là bí mật. Tôi còn có việc phải đi trước rồi. Hạ Phong lập tức đứng lên, hả? Kỷ Hòa, bây giờ cô đi luôn à? Anh ta đã nói sẽ mời Kỷ Hòa ở lại dùng bữa từ trước. Giờ cô mới ngồi một chút lại muốn đi à? Đúng vậy. Kỷ Hòa vẫy vẫy điện thoại, tôi vừa xem được tin nhắn. Tối nay Áp Sa Ngư tổ chức buổi tiệc cho các chủ kênh nên mời tôi tham dự. Áp Sa Ngư có một quy tắc, hàng tháng, 10 chủ kênh nổi tiếng nhất của các bảng xếp hạng trong tháng đó sẽ được mời tham dự một bữa tiệc. Đồng thời, một số nhà đầu tư và nhà quảng cáo cũng sẽ được mời đến tham dự để tạo nền tảng kết nối cho cả hai bên. Tháng trước Kỷ Hòa đứng thứ ba trong bảng xếp hạng huyền học thần bí nên cũng nhận được lời mời. Áp Sa Ngư đã gửi email cho cô từ nửa tháng trước. Nhưng mà lúc đó cô đang bận tham gia rung động tuyệt đối nên chưa nghĩ tới chuyện này. Vừa rồi Áp Sa Ngư gửi lại thời gian và địa điểm để nhắc nhở cô nên cô mới nhớ ra. Hạ Phong, Hiện tại Kỷ Hòa không còn là con gái cả của nhà họ Kỷ nữa, cô tự lực cánh sinh. Anh ta không ngăn cản cô nữa, vậy tôi nợ cô bữa cơm này nhé, khi nào cô rảnh thì cứ gọi tôi thoải mái. Kỷ Hòa thầm nghĩ, anh nên lo cho chuyện yêu đương của mình trước đi đã. Cô đã cố gắng hết sức nhưng thực tế thì nhiều người vẫn tin là duyên phận có thể từ từ vun đắp được. Đặc biệt là thế hệ trước, dù cô có qua được cửa của Hạ Tri An thì cũng chưa chắc qua được cửa của cha Hạ và mẹ Hạ. Cô nhìn thời gian, đã đến lúc rồi. Kỷ Hòa đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt. Cô nhìn thoáng qua Hạ Tri An rồi đột nhiên cau mày. Lát nữa anh đi ra ngoài, lúc tới ngã tư thứ hai mà gặp đèn xanh thì đừng đi tiếp. Kỷ Hòa nói xong thì rời đi. Chỉ còn lại Hạ Tri An. Quái thật. Anh ấy chưa từng đề cập đến chuyện mình sẽ đi ra ngoài trong cuộc trò chuyện vừa rồi với Kỷ Hòa. Làm sao Kỷ Hòa lại biết được, lát nữa Hạ Tri An thực sự phải đến công ty. Anh ấy có hẹn gặp chủ tịch một công ty khác để trao đổi về việc hợp tác giữa hai bên. Hạ Tri An trò chuyện một lúc với người em trai lâu ngày không gặp rồi tự mình lái xe đi. Hạ Tri An đã thất thần trong lúc lái xe vì nghĩ đến Kỷ Hòa. Từ trước đến giờ, nhà họ Kỷ và nhà họ Hạ có quan hệ khá tốt, con cái của hai nhà cũng thường xuyên liên lạc. Quan hệ của Hạ Phong và Kỷ Hòa lúc trước rất căng thẳng nhưng Hạ Tri An luôn hòa thuận với Kỷ Hòa. Ấn tượng của Hạ Tri An về Kỷ Hòa là hình tượng một cô gái trẻ bị chiều hư và khá ngang ngược nhưng không có gì ác ý, còn Kỷ Minh Vi hiện tại. Chắc nhà họ Kỷ nóng lòng muốn giới thiệu thân phận mới của Kỷ Minh Vi cho tầng lớp thượng lưu. Nên Kỷ Hòa bị đuổi ra ngoài không lâu thì mẹ Kỷ đã dẫn Kỷ Minh Vi tới thăm nhà họ Hạ. Bà ta còn nói Kỷ Minh Vi lấy phương thức liên hệ của hai anh em nhà họ Hạ để sau này có thể liên lạc thường xuyên hơn. Bên ngoài, Hạ Tri An lễ phép chấp nhận lời mời kết bạn của Kỷ Minh Vi. Nhưng nếu thật sự cho anh ấy chọn một người, Hạ Tri An vẫn thích Kỷ Hòa hơn. Lòng dạ của Kỷ Minh Vi quá sâu, giao tiếp với một người như vậy sẽ rất mệt mỏi. Anh ấy đánh giá người khác rất chính xác, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Minh Vi thì anh ấy đã không thích Kỷ Minh Vi rồi. Tiếc thật. Những gia đình danh giá như bọn họ rất coi trọng huyết thống. Chỉ có thể nói Kỷ Minh Vi đầu thai tốt hơn Kỷ Hòa, nghĩ đến đây, Hạ Tri An không nhịn được mà thầm thương hại Kỷ Hòa. Phía trước có đèn đỏ, Hạ Tri An đạp phanh để xe dừng lại. Đúng lúc này, thư ký gửi tin nhắn hỏi anh ấy đang ở đâu nên Hạ Tri An trả lời, ngã tư thứ hai. Chương 519. Đợi chút, ngã tư thứ hai. Đây không phải là nơi Kỷ Hòa đã dặn anh ấy không được đi lúc đèn xanh à? Nhưng Hạ Tri An nhìn về phía trước. Các phương tiện đang di chuyển bình thường. Không có gì khác với những ngày thường. Nếu anh ấy đột nhiên dừng lại sẽ gây ùn tắc giao thông, đến lúc một tiếng loa lớn vang lên phía sau anh ấy. Bấy giờ Hà Tri An mới khôi phục tinh thần. Bản thân cứ mãi suy nghĩ nên không nhận ra đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Anh ấy vội vàng nhấn ga để đi nhưng lại quên nhả bộ ly hợp. Vì tay chân lúng cuống nên anh ấy lỡ tắt động cơ luôn. Thế thì tốt rồi. Ngã tư đường tấp nập xe cộ, xe của Hà Chí An lại đứng ngay tại chỗ. Mấy chiếc xe phía sau rất khó chịu, từng tiếng còi nối tiếp nhau như muốn nhấn chìm anh ấy. Hà Tri An lúng ta lúng túng một lúc, cuối cùng cũng khởi động lại được. Nhưng mà ngay lúc anh ấy chuẩn bị chạy, một chiếc xe tải lớn bất ngờ xông tới ngay trước mặt mà không hề có dấu hiệu gì. Một tiếng rầm vang lên rồi kèm theo những tiếng nổ lớn. Chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào chiếc xe con đang đi thẳng về phía trước ở bên phải. Vụ va chạm gây ra âm thanh rất lớn kèm theo tia lửa văng khắp nơi, chiếc xe con bay ra ngoài. Những chiếc xe phía sau đang nôn nóng chờ đợi cũng không còn sốt ruột nữa, mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Tay cầm vô lăng của Hà Chí An nổi lên gân xanh, đột nhiên anh ấy cảm thấy sợ hãi. Nếu vừa rồi anh ấy không tắt máy mà tiếp tục lái xe như bình thường thì chắc bây giờ người bị hất văng ra chính là mình. Gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng như thế này thì dù không chết cũng sẽ bị tàn tật. Thật sự giống như vừa đi ngang qua tử thần. May mà anh ấy không chạy tiếp. Từ từ, không chạy tiếp, Kỷ Hòa đã nói gì với anh ấy? Lát nữa anh đi ra ngoài, lúc tới ngã tư thứ hai mà gặp đèn xanh thì đừng đi tiếp. Câu nói này lại hiện lên trong đầu anh ấy. Hà Tri An nhớ rõ chính xác Kỷ Hòa đã nói như vậy. Nếu lần đầu tiên cô bói đúng về cuộc chiến kinh doanh chỉ do may mắn. Vậy lần này, Kỷ Hòa thật sự có năng lực gì đó? Hà Tri An đột nhiên thay đổi suy nghĩ lúc trước của mình. Tại sao anh ấy lại cảm thấy tiếc thay cho Kỷ Hòa chứ? Người phải cảm thấy tiếc là nhà họ Kỷ mới đúng, nếu nhà họ Kỷ biết bọn họ đã vứt bỏ một thiên tài đáng sợ như thế nào, chắc chắn bọn họ sẽ hối hận đến xanh cả ruột. Khách sạn Bạch Kim, hội trường số 3. Nhân viên lễ tân đang lịch sự hướng dẫn các khách mời ở cửa bước vào, đột nhiên có một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt cô ấy. Cô ấy ngăn cô gái kia lại, xin chào. Đây là nơi tổ chức sự kiện riêng của Áp Sa Ngư, nếu không có thư mời thì không thể tham gia ạ. Kỷ Hòa, thư mời. Đúng rồi, thư mời đó được gửi chung với email ạ. Kỷ Hòa hiểu ý, cô mở hộp thư rồi tải tệp đính kèm mà cô đã bỏ qua lúc trước. Sau đó cô giơ điện thoại lên trước mặt nhân viên IMIC, lễ tân rồi hỏi, thế này được rồi chứ? Được, được rồi. Nhân viên lễ tân sững sờ cả người rồi lắp bắp trả lời. Hóa ra đây là Kỷ Hòa. Tất nhiên cô ấy đã nghe qua tên của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa là một chủ kênh mới nổi nhưng độ nổi tiếng của cô lại tăng lên nhanh như chẻ tre, cô đã trực tiếp nhảy lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng huyền học thần bí, chỉ xem trong ngành thì đã rất nổi tiếng rồi. Nhưng cô ấy không ngờ Kỷ Hòa lại giản dị như vậy. Cô chỉ vẽ lông mày nhẹ và tô son. Cô ấy xém chút nữa không nhận ra đây là chủ kênh tới dự tiệc. Cô ấy còn tưởng người đẹp nào đó vô tình đi lạc qua đây. Cho nên cô ấy mới chủ động hỏi thư mời. Chương 520. Ai cũng biết các chủ kênh sẽ ăn diện hết sức lộng lẫy trong một dịp như hôm nay. Bởi vì sẽ có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn góp mặt. Nếu ai may mắn thì có thể được một số đơn hàng hợp tác, còn nếu may hơn. Có lẽ còn có thể được các ông lớn để ý, có được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tai to mặt lớn thì còn lo gì về việc sau này có nổi tiếng hay không chứ? Không biết có bao nhiêu chủ kênh đang giành giật cơ hội được đến dự tiệc, mua fan, mua số liệu. Thậm chí có người còn nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng, chi tiền kịp thời để có mặt trong bảng xếp hạng. Mọi người đều xem đây là cơ hội rất khó gặp được. Kỷ Hòa lại, đơn giản như vậy. Mặc dù Áp Sa Ngư tổ chức tiệc hàng tháng, nhưng dù sao cũng chỉ có vài người chủ kênh trong bảng xếp hạng nên cho dù thứ hạng nổi tiếng có thay đổi thì cũng sẽ không biến động quá lớn. Quay qua quay lại cũng chỉ là những chủ kênh quen biết với nhau. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện một gương mặt mới nên ai cũng tò mò. Người mới đến đó là ai thế, trước giờ chưa từng gặp. Người này mà anh cũng không biết à. Là Kỷ Hòa, chủ kênh nổi tiếng của kênh huyền học thần bí đó. Cô ấy không phải là minh tinh à, sao cô ấy không tham gia giới giải trí mà lại chạy đến đây để tranh giành công việc của chúng ta chứ? Ha ha, đừng nói anh không biết gì về khả năng diễn xuất của cô ấy nha, cô ấy hay bị mọi người mắng là bình hoa nên chắc chắn là không thể tồn tại được trong giới giải trí nữa chứ sao. Cũng khá tốt mà, lúc trước tôi còn xem cô ấy trong Rung Động Tuyệt Đối, biểu hiện của cô ấy rất... Tôi thực sự rất muốn hỏi cô ấy về tin đồn của Dương Vận, ha ha ha. Minh tinh chỉ tham gia game show là loại minh tinh gì chứ, cô ấy còn không có tác phẩm tiêu biểu nữa mà. Nhưng mà cái gì có thì nói, bề ngoài của Kỷ Hòa thực sự rất xinh đẹp. Tôi tưởng Dụ Văn Văn đã đẹp lắm rồi, không ngờ Dụ Văn Văn lại bị lu mờ vì sắc đẹp của Kỷ Hòa luôn. Idol trên mạng và minh tinh thực sự rất khác biệt. Dụ Văn Văn là chủ kênh nổi tiếng nhất trên bảng xếp hạng sắc đẹp của App Sa Ngư. Dù thứ tự trên bảng có lúc thay đổi nhưng cô ta chưa bao giờ rơi ra ngoài top 3. Lý do đầu tiên là cô ta thực sự cũng khá xinh đẹp. Lý do thứ hai là vì cô ta rất biết cách làm việc. Vào mỗi dịp như thế này, cô ta giao tiếp rất nhiệt tình và kết bạn với một số nhân vật lớn. Mọi người đều biết cô ta chính là người được Quản Khắc Dũng, phó giám đốc công ty truyền thông Khải Hàng ưu ái. Công ty truyền thông Khải Hàng chiếm phần lớn thị trường idol trên mạng. Một phần tư idol trên mạng được biết đến là KOL của công ty truyền thông Khải Hàng. Thính lực của Kỷ Hòa tốt hơn người bình thường. Cô nghe được tất cả những giọng nói thân thiện hay không thân thiện đó. Nhưng cô không quan tâm. Nếu cô quan tâm nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình thì chắc cô cũng sẽ bị stress như nguyên chủ rồi. Cô cũng không có mục đích quan trọng gì lúc đến bữa tiệc này. Đầu tiên là ăn chực một chút. Sau đó là cố gắng bắt lấy những cơ hội có thể dùng được. Tâm tình của Kỷ Hòa rất bình thản, cô cũng không có ý định tranh giành hay khoe khoang gì, tiếc là dù Kỷ Hòa không trang điểm đậm. Nhưng ngoại hình nổi bật của cô vẫn khiến cô không thể tránh khỏi sự chú ý của mọi người được. Quản Khắc Dũng, phó giám đốc của công ty truyền thông Khải Hàng, đang ngồi trên ghế sofa nhanh chóng nhận ra Kỷ Hòa ở trong góc. Anh ta hỏi, đó là ai? Dụ Văn Văn nhìn theo ánh mắt của Quản Khắc Dũng. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Kỷ Hòa, tiếng chuông báo động vang lên trong lòng cô ta. Kỷ Hòa có khuôn mặt nhỏ nhắn, tỷ lệ rất chuẩn, khuôn mặt này rất nổi bật trong đám đông. Lại thêm ngũ quan xinh đẹp với những đường nét hoàn hảo như được mài dũa trên khuôn mặt.